Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1281 trước kia. Tống Quân Uyển lời nói lại để cho Bạch Tiểu Thuần đã trầm mặc, trên thực tế hắn cũng hiểu rõ Tống Quân Uyển nói đều là đối với đấy, nếu như vĩnh hằng tiên vực hủy diệt như vậy, dựa vào nhịp phàm chúa tể thần uy đều muốn tại đây mảnh trong tinh không tìm được bảo phiến dễ dàng. Hơn nữa hắn cũng tất nhiên sẽ đi tìm bảo phiến, đây là đạo của hắn hủy diệt tinh không sở hữu không để lại chút nào, vì vậy bảo phiến trên người cũng cuối cùng khó có thể chạy ra thăng thiên. Thậm chí nếu không phải là nhịp phàm chúa tể bị phong ấm ở vĩnh hằng tiên vực bên ngoài, bảo phiến cũng căn bản liền không cách nào lưu lại đến nay, mặc dù là cái kia đồng hồ cát thế giới cũng đều sẽ trở thành hư vô. Chúng ta có thể làm đấy chính là tại cách này hy vọng cuối cùng trước nhiều hơn lẫn nhau làm bạn là tốt rồi. Chúng ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, Chu Tử Mạch nhẹ giọng mở miệng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Hầu tiểu muội cũng là như vậy. Nhìn mình mấy cái đạo lữ, Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng càng phát ra ấm áp, hắn rất quý trọng kế tiếp trong khoảng thời gian này, bởi vì hắn biết rõ thời gian của mình đích xác là không nhiều lắm, hắn tối đa cũng chỉ có thể làm bạn người nhà mấy ngày, nhất định phải muốn đi bế quan đi tiến hành trận kia ý đồ đột phá bộc phát. Địa phương nào? Bạch Tiểu Thuần cũng cười. Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội cùng với Công Tôn Uyển Nhi mang theo Bạch Tiểu Thuần đi một cách bọn hắn chuyên môn vì thông thiên thế giới chuẩn bị địa phương. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn xuống hiếu kỳ không có tản ra thần thức, hắn nhìn đến ngoại trừ chúng nữ bên ngoài Cự Dược Vương Đại Thiên Sư Lý Thanh Hậu cùng với Linh Khê Lão Tổ đám người, thậm chí Tiểu Bàn Tử, Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử cũng đều trong đám người, đương nhiên cũng có Thiết Đản. Nhìn xem những thứ này quen thuộc gương mặt, nhìn bọn họ nụ cười trên mặt, Bạch Tiểu Thuần càng thêm hiếu kỳ, cho đến theo người ly khai Khôi Hoàng Thành đi một chỗ Khôi Hoàng Triều biên giới chi địa thời, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng không có nhìn xuống tản ra thần thức. Theo hắn thần thức tản ra, Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động mạnh, ánh mắt càng là trợn to, tim đập dồn lên, hô hấp cũng đều dồn dập lên, chỉ vào phía trước hắn lập tức nhìn về phía Tống Quân Uyển đám người. Các ngươi, Bạch Tiểu Thuần có chút không thể tin, thật sự là hắn trong thần thức chỗ đã thấy hết thảy vượt quá dự liệu của hắn, tại thần trí của hắn trong hắn thấy rõ ràng xa xa có một cái châu, này châu phạm vi cùng thông thiên thế giới không kém bao nhiêu, trong đó lúc đầu không có sông nhưng bị rõ ràng nhân công tu kiến ra bốn đầu sông lớn. Cái này bốn đầu sông lớn lan tràn ra về phần khu vực trung tâm thì là một mảnh nước biển, chuẩn xác mà nói đây tại một cái hồ nước nhưng lớn nhỏ cùng thông thiên hải hầu như giống như đúc. Cái kia bốn nhánh sông đúng là này biển lan tràn, cùng lúc đó tại đây bốn nhánh sông hai bờ sông mọi chỗ tông môn như rừng, thậm chí tại chỗ xa hơn Bạch Tiểu Thuần còn chứng kiến Trường Thành, thấy được ngoài Trường Thành Cự Dược Thành cùng với từng đát là Khôi Hoàng Thành. Đây hết thảy thình lình liền là thông thiên thế giới. Điều này hiển nhiên tại người tập hợp rất nhiều nhân lực vật lực đem này châu triệt để cải tạo hoàn toàn trở lại như cũ thông thiên thế giới, hết thảy như vậy hành động vĩ đại lại để cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần không ngừng mà chấn động. Trên thực tế nguyên bản thần trí của hắn tản ra có thể bao trùm toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, có thể lòng của hắn không có ở đây này cũng tự nhiên không có chú ý tới này châu biến hóa là quan trọng nhất. Tại Bạch Tiểu Thuần trở về sau trải qua sự tình quá mau quá nhiều thế cho nên cho tới bây giờ hắn mới biết hiểu nơi đây rõ ràng bị tu kiến đã đến trình độ như vậy. Chứng kiến Bạch Tiểu Thuần giật mình cùng chấn động, Đại Thiên Sư nở nụ cười. Bệ hạ, đây là người đang bế quan tu luyện những trong năm kia bởi vì mấy vị hoàng hậu nhớ nhà mà lão hủ cùng với khác người cũng đều đối với quê quán rất là tưởng niệm, vì vậy lão phu làm chủ tập hợp hầu như sở hữu thông thiên thế giới người để cho bọn họ cung cấp trí nhớ, cuối cùng mới đưa nơi đây toàn bộ dựa theo trí nhớ trở lại như cũ đi ra. Ta nghĩ lấy nơi đây có thể làm thông thiên thế giới tu sĩ ký thác chi địa, khiến cho bọn hắn ở chỗ này không xa lạ gì, đồng thời cũng có thể càng có lực ngưng tụ, đồng thời còn có thể trở về đến từng đát là quê hương đi cảm thụ năm tháng hồi ức. chẳng qua là đáng tiếc tu kiến tốt về sau liền xuất hiện liên tiếp biến cố chưa kịp bẩm báo bệ hạ mà giờ khắc này cũng bởi vì bị hoang phế không có đối với bên ngoài cởi mở đại thiên sư cảm khái hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần nỗi lòng kích động cảm thụ được trong thần thức hết thảy trong mắt của hắn lộ ra hồi ức giống như dĩ vãng trí nhớ thoáng cái mở ra đại môn phóng xuất ra tràn ngập tại trước mắt. Tốt tốt Bạch Tiểu Thuần cười ha hả thân thể nhoáng một cách đi đầu bước vào này châu người đi theo tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng thần sắc đều là mang theo hồi ức cùng cảm khái cùng nhau bước vào cái này tân thông thiên thế giới. Đi tại thông thiên trong thế giới Bạch Tiểu Thuần tâm tình khuấy động hắn nhìn lấy nơi đây núi sông tại đây thông thiên đông mạch hắn trước hết nhất đi địa phương tại Mạo Nhi Sơn. Mạo Nhi Sơn cùng hắn trong trí nhớ bộ dạng không kém bao nhiêu thậm chí đã liền dưới núi trong thôn trang phòng bỏ cũng đều cùng hắn trong trí nhớ giống như đúc. Đứng ở Mạo Nhi Sơn đỉnh núi Bạch Tiểu Thuần hai mắt nhắm nghiền phía sau hắn người đi theo giờ phút này cũng đều chú ý tới Bạch Tiểu Thuần trên mặt đắm chìm tại trong hồi ức thần tình. Hồi lâu đương Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra thời trên mặt của hắn lộ ra tựa hồ thuộc về từng đát là hắn cái kia hồn nhiên dáng tươi cười. Cũng không biết các ngươi biết được không biết được lại nói tiếp nơi này chính là ta năm đó bái nhập Linh Khê Tông địa phương cha ta cho để lại một cây nhang cùng ta nói chỉ cần đem nhan đốt lên sẽ có tiên nhân đến dẫn ta đi. Vì vậy ta liền tới nơi này điểm chẳng qua là mỗi lần nhen nhóm đều có thiên lôi cuồn cuộn bị hù ta nhiều lần đều buông tha cho đến lần thứ 13 thời ta mới cắn răng chịu đựng thiên lôi đốt lên cây nhang kia tại là gặp Lý Thúc Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào quay đầu lại nhìn về phía Lý Thanh Hậu như là đang nhìn phụ thân của mình giống nhau. Lý Thanh Hậu già rồi tóc có chút hoa râm giờ phút này cũng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành trong lòng tràn đầy cảm khái thổn thức. Chính là ngươi cái này tên tiểu tử thúi những năm kia điểm hương điểm hơn 10 lần ta mỗi lần đều đi ra có thể đi đến một nửa ngươi sẽ đem hương dập tắt lúc ấy ta còn muốn chờ ta tìm được ngươi đấy xem ta không hảo hảo chỉnh đốn ngươi. Lý Thanh Hậu cười mắng. Bạch Tiểu Thuần có chút lúng túng vội ho một tiếng. Lý Thúc những sự tình này cũng không cần nói. Nghe được hai người đối thoại Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội đám người cũng đều trên mặt lộ ra vui vẻ. Trên thực tế ngọn núi này liền là dựa theo Lý Thanh Hậu trí nhớ đi tu kiến đi ra đấy. Ta từ nơi này bị Lý Thúc mang theo đi Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn hướng xa xa thân thể tiến về phía trước một bước đi đến bên cạnh hắn người tu vi cũng không tục giờ phút này nhao nhao cất bước lúc giữa vượt qua hư vô xuất hiện thời đã ở Linh Khê Tông. Linh Khê Tông cùng Bạch Tiểu Thuần trí nhớ hoàn toàn nhất trí thậm chí một ít cây cối bậc thang cũng đều như thế đến nơi này về sau Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở hỏa táo phòng trong sân. Chính là ở chỗ này ta gặp đại sư huyên lúc ấy nơi này chính là có 8 cái đại mập mạp a ta vừa thứ nhất đã nhìn thấy 8 cái đại mập mạp chạy vội cho ta bị hù nhất là đại sư huyên cái kia toàn bộ chính là một tòa núi thịt. Bạch Tiểu Thuần chỉ vào Trương Đại Bàn tiếng cười truyền ra. Trương Đại Bàn cũng có chút xấu hổ sờ lên cái mũi về sau hắc hắc nở nụ cười. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ cái này mới tới như thế nào như vậy gầy cấp cho hắn hảo hảo bồi bổ thật không nghĩ đến nhìn sai rồi từ khi Bạch Tiểu Thuần đã đến về sau chúng ta hỏa táo phòng tại ăn vụng bên trên từ nay về sau mở ra một cái tân đại môn. Việc này rất nhiều người cũng không biết giờ phút này nghe nói đều cảm thấy rất mới lạ bộ dạng nhất là Công Tôn Uyển Nhi cùng Chu Tử Mạch càng là hiếu kỳ. Trương Đại Bàn mắt thấy nhiều người như vậy nhìn mình vì vậy mặt mày hớn hở bắt đầu nói lên năm đó cùng Bạch Tiểu Thuần quýnh sự tình có nên nói hay không đến ăn trộm gà cuồng ma thời Hầu Tiểu Muội cũng đều kinh hô một tiếng. Năm đó ăn trộm gà cuồng ma quả nhiên là ngươi. Bạch Tiểu Thuần càng thêm lúng túng chỉ vào hỏa táo phòng một chỗ phòng bỏ tranh thủ thời gian mở miệng. Còn có nơi đây lúc trước hứa bảo tài đỏ mắt của ta hỏa táo phòng thân phận thế nhưng là cầm lấy một chương huyết thư ném tới trước mặt của ta muốn tới khiêu chiến ta. Hứa Bảo Tài trừng mắt nhìn cười hắc hắc không nói gì. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy những người khác giống như không có chú ý mình nơi đây như trước đang nghe Trương Đại Bàn nói qua chính mình ăn trộm gà cuồng ma trải qua, lập tức nhức đầu tranh thủ thời gian lôi kéo người ly khai hỏa táo phòng đến đó đầu đi thông trên núi thí luyện bậc thang thời nhìn xem cuối bậc thang. Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười. Nơi này chính là ta cùng với tiểu muội lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Hầu tiểu muội cũng nhìn qua này bậc thang trên mặt lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười giống như về tới năm đó. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1282 truyền kỳ nhân sinh. Một năm kia một thiếu niên bên người cùng theo hai cái đại mập mạp ngăn chặn này bậc thang vơ vét tài sản hết thảy qua lại thí luyện đệ tử. Một năm kia một tiểu nha đầu như là nhỏ cây ớt sống như đi đến nơi này nhìn xem thiếu niên kia tim đập bỗng nhiên ra tốc. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua hầu tiểu muội, hầu tiểu muội cũng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, hai người tựa hồ cũng về tới đã từng. Hồi lâu đương Bạch Tiểu Thuần đi lên Linh Khê Tông đi tới bờ bắc thời hắn đi tới Vạn Thú Lâm ở chỗ này hắn thấy được đã từng cùng thiết đàn chỗ ở nhìn xem nơi đây trí nhớ của hắn về tới thiết đàn ra đời một khắc này. Thiết đàn Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng kêu gọi trong nháy mắt thiết đàn liền gào thét mà đến đứng ở bên cạnh hắn thân thể càng là thu nhỏ lại thành nhớ năm đó bộ dạng cái kia bộ dáng khả ái lại để cho Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy đáy lòng càng thêm ấm áp. Chính là ở chỗ này thiết đàn sinh ra rồi Bạch Tiểu Thuần cảm hoài ở bên trong thiết đàn trong mắt cũng lộ ra trước sau như một nhụ mộ chi ý. Thì cứ như vậy tại đây Linh Khê Tông bên trong Bạch Tiểu Thuần mỗi đi qua một nơi sẽ dừng lại nhớ lại từng đã là chuyện cũ trí nhớ đại môn tại sau khi mở ra giống như cuồn cuộn không dứt làm cho người ta chút bất chi bất giác đắm chìm ở bên trong. Cho đến đã đi ra Linh Khê Tông đi Huyết Khê Tông. Tại Huyết Khê Tông trung phong bên trên Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đã rơi vào Tống Quân Uyển chỗ đó. Tống Quân Uyển nở nụ cười giờ khắc này nàng dáng tươi cười rất đẹp. Lại nói tiếp ta lúc đầu đi vào Huyết Khê Tông tại mang theo mặt nạ đấy hóa thân giả táng tới nơi này vốn không phải ý định lừa gạt cách đạo lữ về nhà ta chỉ là muốn đi Quân Uyển khuê phòng của ngươi đi trộm cách bảo bối. Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái mũi cười hắc hắc nói thuận tay đem con rùa đen nhỏ lấy đi ra không đợi con rùa đen nhỏ lộ ra bất mãn Bạch Tiểu Thuần liền chỉ vào con rùa đen nhỏ nói mà bắt đầu. Chính là nó lúc trước liền vì bắt nó trộm đi không nghĩ tới cuối cùng rõ ràng còn trộm đi một cách đạo lữ nói đến đây Bạch Tiểu Thuần cũng mơ hồ có chút đắc ý mà Tống Quân Uyển nguyên bản trên mặt có dáng tươi cười có thể nghe nghe liền trừng ánh mắt lên. Bạch Tiểu Thuần hặc hặc cười cười ánh mắt đã rơi vào thần toán tử trên người. Hanh hanh tử nơi đây cũng là chúng ta gặp nhau địa phương a còn nhớ rõ năm đó ngươi cái kia một bộ ti tiện bộ dạng không nghĩ tới ngươi từ đó về sau rõ ràng tại gieo hạt bên trên như vậy có thiên phú. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này thân phận bất đồng lời của hắn Tống Quân Uyển đám người cùng với Trương Đại Bàn dám đi đánh trả có thể thần toán tử không dám a. Hắn chỉ có thể cười khổ trong lòng cũng có thổn thức thật sự là chuyện cũ nhớ lại về sau sẽ phát hiện nhân sinh thật sự rất kỳ diệu nếu như không là năm đó quen biết có lẽ hôm nay chính mình cũng không còn là bộ dáng bây giờ. Tại đây từng đã là thông thiên trong thế giới rời đi một vòng về sau Bạch Tiểu Thuần đi trưởng thành đi vào man hoang nơi đây trở lại như cũ trình độ tựa hồ so với thông thiên trong thế giới còn muốn rất thật một ít trừ có hay không oan hồn bên ngoài mặt khác hết thảy đều cùng Bạch Tiểu Thuần trong trí nhớ sống nhau. Ở chỗ này Bạch Tiểu Thuần phát hiện năm đó cùng Chu Tử Mạch lần thứ nhất đấu pháp thời mê cung cũng đều bị trở lại như cũ đi ra tại mê cung này bên trong Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười. Hắn không cần nghĩ đã biết rõ mê cung này nhất định là Chu Tử Mạch dựa theo trí nhớ cung cấp về sau mới tu kiến đi ra đấy dù sao năm đó đi vào mê cung này cuối cùng tầng một đấy chỉ có hắn cùng với Chu Tử Mạch hai người. Lúc trước chính là ở chỗ này Tử Mạch ngươi thiếu chút nữa đem ta cho đánh chết ngươi biết không nhớ tới chuyện năm đó Bạch Tiểu Thuần liền cười nhìn về phía Chu Tử Mạch. Chu Tử Mạch vừa trừng mắt hừ một tiếng. ta năm đó nếu là thật đem ngươi cho đánh chết vậy cũng tốt. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng đối với Chu Tử Mạch trả lời chỉ có thể cười khổ, bốn phía những người khác cũng đều nở nụ cười tựa hồ đối với Bạch Tiểu Thuần lời nói không phải là rất tin tưởng bộ dạng. Thật sự ta thiếu chút nữa liền chết ở chỗ này rồi, chỉ là vì một cái thiên nhân hồn, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ giải thích một câu. Chu Tử Mạch có chút xấu hổ, hôm nay nhớ lại chuyện năm đó từng tại trong mắt chân quý vô cùng thiên nhân hồn hiện tại muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhất là nghĩ đến nếu như lúc trước Bạch Tiểu Thuần không may thật sự bị chính mình đánh chết mà nói, nàng nơi đây cũng không khỏi đến nở nụ cười. Đi ra mê cung, Bạch Tiểu Thuần lại đến Cự Dược Thành, ở chỗ này Cự Dược Vương thần sắc rất là phiền muộn, hiển nhiên xúc cảnh sinh tình, nhất là hắn nhìn mình Cự Dược điêu tượng, nhìn xem ở trên vương điện không biết nhớ ra cái gì đó, tại đó liên tục thở dài. Lớn Dược lão ca hắc lao có hay không bị tu kiến đi ra a, Bạch Tiểu Thuần nhìn Cự Dược Vương giống nhau hô một câu. Gọi là nhạc phổ Cự Dược Vương rất là bất mãn, Chu Tử Mạch cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cười tranh thủ thời gian gật đầu hô một tiếng nhạc phổ về sau, Cự Dược Vương lúc này mới thư thản. Hắc lao ngươi cũng đừng nghĩ rồi, không có Cự Dược Vương hiểu rất rõ Bạch Tiểu Thuần rồi, trên thực tế hắn đã sớm đoán được một khi thông thiên thế giới bị trở lại như cũ, Bạch Tiểu Thuần lại tới đây thời nhất định sẽ nói khoác khoe khoang dĩ vãng phong quang, vì vậy hắn vì lấy phòng ngừa vạn nhất dứt khoát sẽ không trở lại như cũ. Hắc lao rất tưởng niệm hắc lao đấy, các ngươi không biết a, ta lúc đầu bị Cự Dược Vương hại thảm rồi, tại hắc lao trong với tư cách đội trưởng nhà lao, cho đến có một ngày chứng kiến một cái lão đầu, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn mặc kệ Cự Dược Vương cái kia khó coi biểu lộ, hướng về người nói ra hắn cùng với Cự Dược Vương quen biết một màn. Trước mặt mọi người người nghe được Bạch Tiểu Thuần rõ ràng hành hung Cự Dược Vương, thậm chí cầm lấy Cự Dược Vương thân thể với tư cách bia đỡ đạn xung phong liều chết ra hắc lao, lại dẫn Cự Dược Vương tại thành trì này bên trong giết tới giết lui từng màn về sau, mỗi người đều mở to mắt nhìn về phía Cự Dược Vương biểu lộ đầy là đồng tình, trong đầu của bọn hắn đều đã có hình ảnh cảm giác ở đằng kia trong tấm hình Cự Dược Vương thê thảm vô cùng bị Bạch Tiểu Thuần coi như vũ khí vung mạnh đến vung mạnh đi. Còn có nói lên Cự Dược Vương, ta liền không thể không nói một cái vị kia tiểu quả phụ rồi, Bạch Tiểu Thuần đang nói đến đó trong Cự Dược Vương lập tức nóng nảy, mắt thấy như thế Bạch Tiểu Thuần xấu xa cười không có nói tiếp lên quả phụ sự tình. Duy chỉ có Đại Thiên Sư giờ phút này gượng cười vài tiếng, ngẩng đầu nhìn sắc trời về sau bỗng nhiên mở miệng. Bệ hạ thời gian cũng không sớm, chúng ta còn là trở về đi. Đừng nóng vội a Đại Thiên Sư, chuyện của ngươi ta còn chưa nói đâu, Bạch Tiểu Thuần lập tức không làm mắt thấy Đại Thiên Sư phải đi, vì vậy tiến lên kéo lại mang theo người trong nháy mắt biến mất xuất hiện thời đã ở đã từng thông thiên thế giới Khôi Hoàng Thành bên trong trong Hoàng Cung Thiên Sư ngoài điện. Thấy được sao, chính là ở chỗ này năm đó Đại Thiên Sư rất là thần bí ngồi ở bên trong đối với ta khoa tay múa chân đấy, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Đại Thiên Sư cười khổ, vì vậy mặt mày hớn hở đưa hắn cùng Đại Thiên Sư chuyện xưa cũng đều nói ra. Đến cuối cùng Đại Thiên Sư cũng đều trừng ánh mắt lên. Ngươi vẫn không biết xấu hổ, nói cái kia tuyệt hậu độc kế còn không phải ngươi nghĩ ra được rồi, cầm lấy trúc cơ hồn nói là thiên nhân hồn dùng cái này đến khảo thí người. Còn có a cái kia chúng nơ lệnh cũng là ngươi nghĩ ra được. Cuối cùng nói đến nói đi tất cả mọi người chợt phát hiện Bạch Tiểu Thuần cái này cùng nhau đi tới đi tại đó tựa hồ cũng có thể phong sinh thủy khởi, nhất là cái loại này tai họa năng lực cũng từ lúc này đây lần trong sự tình rất rõ ràng hiển lộ ra, có thể nói truyền kỳ. Nghĩ tới đây chẳng biết tại sao Đại Thiên Sư đám người bỗng nhiên có loại cảm giác nghịch phàm, chúa tể hình thành hảo kiếp tựa hồ cũng không coi vào đâu, có Bạch Tiểu Thuần tại dường như cuối cùng cũng có thể bị hóa giải bộ dạng. Loại này không khỏi tự tin khiến cho tâm tình mọi người cũng đều sung sướng rất nhiều, lại theo Bạch Tiểu Thuần tại đây thông thiên thế giới rời đi một vòng, người lần lượt nói ra chuyện xưa của mình cho đến sắc trời dần dần muộn mới đã đi ra nơi đây về tới Khôi Hoàng Thành. Mấy ngày kế tiếp Bạch Tiểu Thuần không có tu luyện, hắn dùng chính mình toàn bộ thời gian đi làm bạn người nhà của mình cùng bằng hữu, vô luận là Tống Quân Uyển Hầu Tiểu Muội Chu Tử Mạch còn là Công Tôn Uyển Nhi. Hay hoặc giả là Đại Bảo Tiểu Tiểu còn có Tiểu Bảo. Với tư cách trưởng phu làm vì phụ thân, cái này mấy ngày thời gian Bạch Tiểu Thuần tựa hồ muốn làm vĩnh hằng, năm tháng đến vượt qua có thể đúng là vẫn còn có chấm dứt một ngày. Hắn nhất định phải bế quan tại chặt đứt cùng mọi người, không muốn về sau Bạch Tiểu Thuần thở sâu đi vào đã đến trong mật thất. Hắn không biết mình có thể hay không thành công, cũng không cách nào đi phán đoán tương lai sự tình, hắn chỉ có thể chỉ mình lực lượng lớn nhất đi song thành chính mình nhất định phải làm đột phá. Hoặc là đột phá còn có sinh cơ, hoặc là có lẽ lúc này đây bế quan chính là xa nhau. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ tại đi vào mật thất thời quay đầu lại, cuối cùng nhìn thoáng qua bên ngoài, đưa mắt nhìn người nhà của mình cùng bằng hữu theo mật thất đại môn chậm rãi đóng cửa ngăn cách ánh mắt của bọn hắn. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com, chương 1283 đạo của Bạch Tiểu Thuần. Một cái mật thất đại môn giống như ngăn cách đã thành hai cái thế giới. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở trong mật thất, hai mắt nhắm nghiền bình tĩnh, nỗi lòng đem hết thảy tâm thần suy nghĩ đều thời gian dần qua ổn định về sau lần nữa dương đôi mắt, thời trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán cùng kiên định. Như vậy ánh mắt tại Bạch Tiểu Thuần trên người không thông thường, theo tu vi tăng trưởng, theo lịch duyệt gia tăng, theo trải qua đến nay đủ loại khó khăn chắc trở, Bạch Tiểu Thuần mình cũng đã nhận ra bản thân đã phát triển rất nhiều rất nhiều. Nhất là lúc trước ở đằng kia bị một lần nữa trở lại như cũ thông thiên trong thế giới đi qua cả đời dấu chân về sau, Bạch Tiểu Thuần tâm cũng càng phát ra trầm ổn đứng lên. Bắt đầu truy tìm lúc trước hắn suy nghĩ đấy lại trải qua vĩnh hằng chi mấu xác định mạch suy nghĩ. Nhịp phàm chủ tể đạo tại hủy diệt hết thảy tịch diệt sở hữu, giống như tướng tinh không tắt đèn lửa khiến cho vô tận tinh không hóa thành đen kịt, không có sinh cơ chỉ có tử vong. Mà đạo của hắn nếu là trái lại chính là đem cái này dập tắt tinh không đăng hỏa từng cái một lần nữa thắp sáng, tựu như cùng hắn là tịch diệt mà con đường của ta chính là quang minh. Bạch Tiểu Thuần mắt lộ ra kỳ dị sáng màu, đây chính là hắn suy nghĩ, cũng là hắn lúc này đây bế quan sở muốn truy tìm chính là mục tiêu. Về phần như thế nào đi làm điểm này, Bạch Tiểu Thuần cũng tại trong lòng có phương hướng chuẩn xác mà nói, cái phương hướng này đến từ chính hắn đã từng thu hoạch đến một cây thực vật. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, trong lòng nhẹ giọng kêu gọi, theo kêu gọi hắn chỗ mật thất lập tức chấn động, thậm chí hoàng cung cũng đều rung động, cuối cùng toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều đang chấn động. Một màn này lập tức liền đưa tới vô số người kinh nghi, nhưng cái này kinh nghi không có tiếp tục bao lâu, đột nhiên tại Khôi Hoàng Thành bên ngoài một chỗ cả vùng đất mặt đất ầm ầm vỡ vụn, một cái cực lớn thực vật thực hành ngập trời dựng lên rất nhanh, đầu thứ hai, đầu thứ ba, điều thứ tư, trong chớp mắt chân có mấy trăm đầu thực hành bay múa bát phương. Đó là cái gì? Trời ạ, tại chúng ta Khôi Hoàng Thành xuống rõ ràng tồn tại như thế thực vật. Hơi thở này đây đắt là đã vượt qua bán thần có thể so với thiên tôn khí tức a. Theo xôn xao thanh âm quanh quẩn, cái kia mấy trăm đầu thực hành giống như cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần triệu hoán, vung vẩy trong lại từ thực chất hóa thành hư ảo ánh trăng phóng lên trời, thẳng đến Khôi Hoàng Thành bầu trời hội tụ. Tại vạn chúng nhìn chăm chú xuống, những thứ này ánh trăng ngưng tụ đã thành một đoàn trăng sáng tràn ra hào quang, lại để cho sở hữu chứng kiến người đều tâm tinh thần dao động. Ở nơi này trăng sáng giống như quang đoàn sáng chói đã đến cực hạn, giống như bằng không ở trên trời bên trên đích đích xác xác nhiều ra một vòng trăng sáng, trong nháy mắt cái này quang đoàn bỗng nhiên lói lên lại thẳng đến Khôi Hoàng Thành hoàng cung mà đi. Nháy mắt tới gần, không đợi những người khác kịp phản ứng liền thẳng đến trong hoàng cung. Bạch Tiểu Thuần bế quan mật thất mà đi, đại thiên sư đám người vừa muốn ngăn cản, tinh thần của bọn hắn lập tức trở về lay động Bạch Tiểu Thuần thần niệm, vì vậy nhao nhao dừng lại nhìn xem đạo kia ánh trăng dần dần biến mất tại ngoài mật thất. Giờ phút này trong mật thất khoanh chân ngồi ở chỗ kia Bạch Tiểu Thuần kia tay phải nâng lên ở bên trong từ mật thất này trong cửa lớn xuyên thấu mà đến sáng chói quang đoàn trực tiếp liền ngưng tụ tại trong tay của hắn. Trong đó tản ra ra trận trận vui vẻ ý vui mừng tựa hồ chứng kiến Bạch Tiểu Thuần tựu thật giống thấy được chủ nhân bình thường. Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra dáng tươi cười theo thần niệm khẽ động trong tay hắn quang đoàn dần dần hào quang tiêu tán cuối cùng hóa thành một hạt tỏa ra ánh trăng hạt giống này rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong tay về sau ánh trăng nhu hòa chiếu rọi mật thất. Đúng là nguyệt lượng hoa. Bạch Tiểu Thuần năm đó bế quan trước đem nguyệt lượng hoa lưu lại để cho kia ngủ say tại Khôi Hoàng Thành dưới mặt đất với tư cách thủ hộ Khôi Hoàng Thành áp chủ bài một trong mặc dù Thủy Chung không có sử dụng nhưng hôm nay theo Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ phập phồng đối với như thế nào giảng đạo phương pháp Bạch Tiểu Thuần đầu tiên nghĩ đến đấy chính là nguyệt lượng hoa. Chuẩn xác mà nói hắn nghĩ đến là năm đó tại thông thiên trong thế giới nguyệt lượng hoa thành dài đến trình độ nhất định về sau hắn tận mắt nhìn thấy đấy kia hóa thành vô số cây bồ công anh phiêu tán tại trong thiên địa khuyết tán bốn phương một màn. Một màn kia lúc trước khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất là xúc động ấn tượng cực kỳ khắc sâu hôm nay nhớ lại như cũ là rõ mồn một trước mắt. Đều muốn đi cùng nhịp phàm hoàn toàn trái lại con đường đều muốn đem cái mảnh này đã bị tắt đèn lửa tinh không một lần nữa nhen nhóm cần đấy chính là chỗ này nguyệt lượng hoa năng lực Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nói nhỏ. Đối với biện pháp này lúc trước hắn đã trong đầu suy tư thật lâu sớm đã có hình thức ban đầu giờ phút này nheo lại hai mắt lần nữa trầm ngâm về sau trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán. Không tại không có biện pháp nào khác nhưng trên thực tế không kịp hôm nay nhanh nhất phương thức liền là dung nhập nguyệt lượng hoa mượn nhờ kia sinh sôi nảy nở tung ra năng lực đem thần thức của ta hóa thành vô số hạt giống lấy vĩnh hằng tiên vực làm cho này mảnh tinh không trung tâm hướng về bốn phía không ngừng mà khuyết tán Bạch Tiểu Thuần thở sâu xác định cái này mạch suy nghĩ về sau lại không chút do dự thần trí của hắn bỗng nhiên tản ra trực tiếp liền bao phủ tại nguyệt lượng hoa hạt giống trên. Thời gian dần trôi qua đem hạt giống này bao dung về sau thời gian dần qua hạt giống biến mất tại Bạch Tiểu Thuần trong tay xuất hiện thời đã ở hắn thần hải bên trong theo mọc rễ nảy mầm theo khuyết tán toàn thân hồi lâu sau Bạch Tiểu Thuần triệt để cùng nguyệt lượng hoa dung hợp cái này dung hợp trong quá trình hắn không có đi tổn thương đối phương ngược lại là một khi Bạch Tiểu Thuần thành công đã có đạo của chính mình thành công đốt sáng lên cái này đen kịt tinh không như vậy cái này nguyệt lượng hoa chính là hắn xen lẫn thực vật kia địa vị tới một mức độ nào đó thậm chí đã có thể so với vĩnh hằng chi hoa. Đối với cái này hết thảy có đủ linh trí nguyệt lượng hoa hiển nhiên rất là rõ ràng giờ phút này nó lộ ra phải vô cùng kích động toàn lực phối hợp không có chút nào chống cự tùy ý Bạch Tiểu Thuần dung hợp về sau thời gian dần trôi qua lâm vào ngủ say đem quyền chủ đạo triệt để lại cho Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua không biết đi qua bao lâu Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên triệt để đắm chìm tại tâm thần ở bên trong quên mất hết thảy hoàn toàn đã trở thành nguyệt lượng hoa thời trên người của hắn bắt đầu tràn ra từng điểm ánh trăng nhu hòa những thứ này ánh trăng phiêu tán từ kia thân thể bay ra về sau hướng lên bầu trời bay đi. Vừa lúc mới bắt đầu chỉ có hơn 10 điểm ánh trăng phiêu tại trời xanh bên trên dần dần dung nhập hư vô giống như đã đi ra vĩnh hằng tiên vực tại đây tinh không du đãng nhưng rất nhanh đấy điểm ấy điểm ánh trăng số lượng liền càng ngày càng nhiều dần dần trên trăm hơn 1.000 hơn vạn cho đến vượt qua 10 vạn trăm vạn ngàn vạn cuối cùng đã vô số rồi toàn bộ đều từ Bạch Tiểu Thuần trong thân thể tràn ra bay khỏi mật thất phiêu hướng trời xanh hướng về toàn bộ tinh không không ngừng mà khuyết tán ra. Xa xa nhìn qua những thứ này nhu hòa như tơ liễu giống như ánh trăng liền dường như thật là cây bồ công anh giống như càng tản ra càng rộng rãi một màn này cũng dần dần bị vĩnh hằng tiên vực chúng sinh chú ý bọn hắn nhìn xem từ Khôi Hoàng Thành bay lên những cái kia ánh trăng cây bồ công anh mặc dù không biết đó là cái gì nhưng lại tại đây chút ít cây bồ công anh bên trên cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt. Những thứ này không chỉ là Bạch Tiểu Thuần thần niệm biến thành càng là ẩn chứa hắn sinh cơ tính mạng của hắn đạo của hắn hết thảy. Mà tại trong mật thất thân thể của hắn giờ phút này cũng dần dần héo rũ giống như vô hạn già nua, như là chỉ còn lại có một cỗ thể xác, linh hồn của hắn, đạo của hắn, tu vi của hắn, hắn hết thảy đều theo những cái kia cây bồ công anh rơi vãi hướng toàn bộ tinh không. Cái này vô số ẩn chứa bạch tiểu thuần sinh mệnh cùng thần niệm cây bồ công anh tại đây tinh không phiêu tán ở bên trong dần dần khuyết tán ra, chúng nó cũng không phải là chẳng có mục đích mà là đang cái này khuyết tán trong tìm kiếm mọi chỗ đã từng bị hủy diệt vong phế tích tựu, thật giống đang tìm kiếm cái kia mọi chỗ bị dập tắt đăng hỏa nến nơi ở. Một khi tìm được sẽ rơi vào cái kia phế tích bên trên dung nhập nơi đây mọc rễ nảy mầm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vĩnh hằng tiên vực trên người mặc dù trong lòng nguy cơ như trước, có thể bọn hắn minh bạch vô luận là thánh hoàng còn là bạch tiểu thuần đều đang cố gắng, đều tại nếm thử đi cải biến cái kia trường hảo kiếp. Mà bọn hắn cần làm đấy chỉ có chờ đối đãi các ngươi, cùng với tại bực này đối đãi các ngươi trong không ngừng tu hành, dù là tu hành không có quá lớn tác dụng, có thể không người nào nguyện ý buông tha cho sinh tồn quyền lợi, coi như là tu luyện tác dụng không lớn, có thể tổng so với không có việc gì muốn trong lòng đến an ổn. Về phần những cái kia cam chịu người, không phải là không có, có thể tại hai đại hoàng triều thiên tôn dẫn sắt cùng chấn áp xuống đem hết thảy ý đồ diệt sạch nhân tính thế hệ nghiêm khắc chấn áp. Kể từ đó liền khiến cho đến vĩnh hằng tiên vực từ chỉnh thể dù là hảo kiếp sắp hàng lâm nhưng vẫn là tương đối ổn định rất nhiều. Năm tháng trôi qua rất nhanh, 10 năm qua đi, tiểu bảo 10 tuổi rồi, tính cách của hắn cùng bạch tiểu thuần rất tương tự, khiến cho hầu tiểu muội đám người mỗi lần chứng kiến tiểu bảo bướng bỉnh biểu lộ cùng với cái kia một bộ sợ chết bộ dáng cũng nhìn không được nhìn về phía bạch tiểu thuần bế quan mật thất. Trong mật thất bạch tiểu thuần khoanh chân ngồi xuống 10 năm vẫn không nhúc nhích. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1284 tinh tinh chi hỏa. Trong tinh không tại 10 năm này trong cái kia vô số ẩn chứa bạch tiểu thuần sinh mệnh và thần niệm cây bồ công anh giờ phút này đã khuyết tán rất xa, tốc độ của bọn nó không thể dùng tu sĩ đi cân nhắc, cái loại này xuyên thẳng qua hư vô phiêu tán trình độ nào đó dường như so với bạch tiểu thuần bản thân đều muốn nhanh rất nhiều. Có cây bồ công anh đã rơi vào phế tích bên trên có vẫn còn phiêu tán, giờ khắc này ở khoảng cách vĩnh hằng tiên vực cũng không phải là rất xa xôi một chỗ phế tích bên trên, theo năm đó một cây cây bồ công anh rơi xuống dần dần đã xảy ra cải biến. Nơi đây vốn là một mảnh đất chết, không có sinh mệnh, không có có sinh cơ, có chỉ là một mảnh hài cốt, một mảnh héo rũ, một mảnh tử vong tràn ngập. Thậm chí nhìn kỹ còn có thể chứng kiến sương mù tại đây phế tích bên trên coi như mai nặng trịch như là đọng lại hết thảy. Năm đó gốc kia cây bồ công anh chính là chìm ở cái này mai ở bên trong biến mất không thấy gì nữa, cho đến mấy năm sau hôm nay cái này mảnh phế tích sương mù dần dần rõ ràng rất hiếm, nguyên bản tử khí tràn ngập cũng dần dần đã bắt đầu tiêu tán. Cho đến lại qua 3 năm cái này mảnh phế tích sương mù và tử khí lại toàn bộ biến mất, mà tại chúng nó biến mất đồng thời tại đây phế tích cả vùng đất lại có một cây xanh nhạt cành mầm mỏ theo trong đất bùn chui ra. Dù chỉ là cành mầm mỏ nhưng cũng đại biểu sinh cơ. Coi như phá vỡ nào đó phong ấm, như là bổ ra cái nào đó nguyền rủa, cái này sinh cơ tràn ngập làm cho cái này mảnh phế tích phảng phất tại cái này một cái chớp mắt đã có bất đồng. Theo cành mầm mỏ xuất hiện lại qua 3 năm cái này cành mầm mỏ rõ ràng chậm rãi thịnh nở hoa đoá, mà kỳ hoa đoá bộ dạng rõ ràng là một đoá ánh trăng bộ dáng. Đây chính là nguyệt lượng hoa. Mà theo nguyệt lượng hoa nở rộ có quang mang theo hắn trên lập lòe dựng lên, dù là rất yếu ớt, dù là rất nhỏ bé nhưng tại cái này đen kịt trong phế tích, tại đây một vùng tăm tối trong tinh không, điểm ấy yếu ớt ánh sáng vẫn như cũ sáng chói, vẫn như cũ chói mắt, càng là rung động hết thảy. Tia sáng này trực tiếp liền đem mảnh phế tích chiếu rọi, nó càng ngày càng sáng tại xua tán đi hắc ám về sau càng ngày càng cứng cỏi, càng ngày càng lớn mạnh, cho đến đem toàn bộ phế tích đều tràn ngập. Xa xa nhìn qua tựu thật giống tại đây tinh không đen nhánh trong đốt sáng lên một chiếc đèn sáng. Nơi đây chỉ là rất nhiều phế tích trong một chỗ, theo nơi đây đèn sáng lập lòe chậm rãi tại một chỗ khác phế tích ở bên trong thứ hai ngọn đèn sáng giống nhau được thắp sáng chiếu rọi tinh không, khiến cho cái này đen kịt hư vô chi địa bắt đầu xuất hiện tinh tinh chi hỏa. Tuy là tinh tinh chi hỏa nhưng người nào chúng nói chúng nó không thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ở đằng kia thêm nữa phế tích ở vào được thắp sáng trong trạng thái, ở đằng kia thêm nữa phế tích ở vào bị cây bồ công anh tìm kiếm bên trong. Tại đây đèn sáng theo năm tháng trôi qua càng ngày càng nhiều xuất hiện, thời gian về thời gian theo Bạch Tiểu Thuần bế quan bắt đầu cho đến bây giờ đã qua 20 năm. Thời gian 20 năm Tiểu Bảo đã trở thành thanh niên, hắn đối với mình phụ thân ấn tượng chỉ là quạt một cái giường như mãi mãi cũng phong bế đại môn, có thể trong lòng của hắn sớm đã theo bốn phía tất cả trưởng bối cùng với ca ca tỷ tỷ chỗ đó biết được cha mình vĩ đại. Đại Bảo chỗ đó đã bắt đầu chủ trì Khôi Hoàng triều quốc sự, hắn chính là thái tử, tại Đại Thiên Sư đám người phụ trợ xuống Khôi Hoàng triều đã tại Vĩnh Hằng Tiên Vực triệt để dung hợp đã từng tà hoàng hướng. Về phần Tiểu Tiểu theo năm đó tấn chức Thiên Tôn, dù là nàng không có bị Vĩnh Hằng Chi Mẫu làm cho nhận thức nhưng theo Bạch Tiểu Thuần nhận thức, theo Bạch Tiểu Thuần hóa thành cây bồ công anh khuyết tán toàn bộ tinh không, dường như giữa bọn họ tại trên đường tồn tại nào đó nhân quả lại khiến cho Tiểu Tiểu tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn 20 năm liền đã đến Thiên Tôn trung kỳ cảnh giới. Cũng chính là ở thời điểm này dị biến xuất hiện. Trên bầu trời nghịch phàm chúa tể tại 20 năm vẫn không nhúc nhích trạng thái đột nhiên lại chấn động lên, một màn này lập tức liền đưa tới Vĩnh Hằng Tiên Vực mọi người khẩn trương và cảnh giác. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần đang bế quan, Thánh Hoàng đồng dạng bế quan, giờ phút này Vĩnh Hằng Tiên Vực căn bản cũng không có thái cổ cường giả, vừa vặn rất tốt tại lúc này đây không có bất kỳ thiên thạch rơi xuống, nhưng theo nghịch phàm chúa tể thân thể chấn động, mi tâm của hắn bên trong lại xuất hiện lần nữa vòng xoáy. Theo vòng xoáy ầm ầm ầm chuyển động, lúc trước bị Bạch Tiểu Thuần hù đến bỏ chạy trở về thông thiên đạo nhân hắn thân ảnh lại một lần đi ra, sắc mặt của hắn khó coi, đang đi ra về sau nhìn qua bốn phía trận pháp, nhìn qua phía dưới Vĩnh Hằng Tiên Vực, đáy lòng than nhẹ. Như có khả năng hắn không tưởng tận mắt thấy Vĩnh Hằng Tiên Vực diệt vong, chỉ là hắn có thể cảm nhận được ngủ say nghịch phàm chúa tể dường như cảm nhận được nào đó nguy cơ truyền đưa cho mình một cách phải đi hoàn thành sứ mạng. Phá mở trận pháp ngăn cản Bạch Tiểu Thuần bế quan cảm ngộ sao? Thông thiên đạo nhân trầm mặc, đối với Bạch Tiểu Thuần hắn luôn luôn phức tạp, dù là đến hôm nay cũng vẫn như cũ như vậy. Giờ phút này trầm mặc về sau, thông thiên đạo nhân biết mình không có lựa chọn, hắn hiểu được bản thân tuy là môn đồ có thể càng nhiều hơn là bị bản thân đạo làm cho điều khiển, dù sao hắn cũng không phải là đạo ngọn nguồn, mất đi chi đạo hắn ngọn nguồn tại thông thiên nhìn lại dĩ nhiên chính là nghịch phàm chúa tể. Dù là hắn tại nghịch phàm chúa tể gia trì xuống bây giờ đã vượt qua thái cổ, có thể nói nửa bước chúa tể, có thể cuối cùng không hoàn toàn thuộc về mình. Than nhẹ ở bên trong, thông thiên đạo nhân ngẫu nhiên cũng sẽ đi hỏi mình đây hết thảy có đáng giá hay không, nếu như có thể trở lại lúc trước hắn vẫn sẽ hay không chọn lựa như vậy, có thể nhưng không có đáp án, giờ phút này chỉ có thể thu hồi nội tâm phiền muộn, trong mắt lộ ra lãnh khốc, mang tay phải nâng lên vung mạnh lên, lập tức theo phía sau hắn nghịch phàm chúa tể trong mi tâm lập tức liền truyền đến từng trận gào thét tiếng gầm, ngay sau đó liền có đếm không hết ma ảnh trong chốc lát theo cái kia vòng xoáy bên trong ầm ầm lao ra. Những thứ này ma ảnh số lượng nhiều căn bản là vô số tích, giờ phút này bộc phát giống như lao ra về sau tạo thành ma ảnh đại quân, tại thông thiên đạo nhân dưới sự chỉ huy hướng về bốn phía Bạch Tiểu Thuần bố trí thời gian bản nguyên trận pháp lập tức liền oanh kích mà đi. Bầu trời rung động lắc lư nổ mạnh vang vọng tinh không, giờ khắc này phá trận tiến hành lập tức liền bị Vĩnh Hằng Tiên Vực trên tu sĩ chú ý tới, mỗi người đều tâm thần chấn động. Cùng lúc đó theo trận pháp bị oanh kích, Vĩnh Hằng Tiên Vực trên tất cả tu sĩ toàn bộ đều tu vi tự hành vận chuyển dâng lên lực chống cự. Đây chính là Bạch Tiểu Thuần lúc trước trận pháp tinh diệu chỗ, bất luận là một tu sĩ nào đều là trận này mắt trận, kể từ đó liền khiến cho trận pháp này theo trình độ nào đó có thể nói là bất diệt chi trận. Nhưng cũng chỉ là trình độ nào đó mà thôi, đem phá trận lực lượng đột phá điểm tới hạn như vậy thì không có có bất diệt trận pháp, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Lần này phá trận trực tiếp liền rằng co 3 năm. Thời gian 3 năm Vĩnh Hằng Tiên Vực trên bầu trời nổ vang cả ngày lẫn đêm không có chút nào dừng lại. Đối với Thông Thiên Đạo Nhân mà nói, tại nghịch phàm trong cơ thể có vô số ma ảnh đại quân, những thứ này ma ảnh đại quân dù là toàn bộ tử vong hắn cũng đều không một chút nhíu mày, coi như là thời gian 3 năm những thứ này ma ảnh đại quân không ngừng oanh kích bốn phía, trận pháp đã hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, có thể hắn vẫn không có nửa điểm muốn dừng lại ý định. Giờ phút này như trước vẫn là có cuồn cuộn không dứt ma ảnh đại quân lao ra thẳng đến trận pháp, tại ở gần trận pháp sau lập tức liền tự bảo ra tạo thành coi như mực vết tích giống như điểm đen gắt gao nhiễm tại lúc này lúc giữa bản nguyên trên trận pháp, khiến cho trận pháp này vận chuyển cũng đều tại trong 3 năm này càng phát ra chậm chạp. Nhanh, Thông Thiên Đạo Nhân khàn giọng nói nhỏ lần nữa phất tay, lập tức thêm nữa ma ảnh đại quân lại một lần oanh kích mà đi. Về phần Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, thời gian 3 năm đối với tất cả tu sĩ mà nói đều rất khó nhìn, bây giờ hầu như toàn bộ tu sĩ đều không thể tu luyện, bọn hắn nhất định phải khoanh chân ngồi tính tỏa, bao giờ cũng đều tại phân tán đến từ trận pháp áp lực đi dùng tu vi của mình củng cố trận pháp đi chống cự đến từ ma ảnh đại quân đánh sâu vào. Song phương liền cách trận pháp dựa vào trận pháp này lực lượng đã tiến hành một trận và dĩ vãng đấu pháp hoàn toàn khác biệt đối kháng. Mà giờ khắc này trong tinh không Bạch Tiểu Thuần sinh mệnh và thần niệm hình thành cây bộ công anh đã triệt để khuyết tán ra, đã rơi vào mọi chỗ đã từng phế tích bên trên, dù là tại trong tinh không trôi nổi bơi cái kia từng ngụm quan tài ở bên trong cũng có một cây bộ công anh cắm rễ ở bên trong. Đồng thời được thắp sáng phế tích đèn đuốc cũng ở đây mấy năm trong càng ngày cũng nhiều, thậm chí ngẩng đầu đi nhìn thiên không tại ban đêm lúc nguyên bản một mảnh đen kịt cũng đều nhiều hơn không ít lập lòe tinh quang. Đây hết thảy dường như làm cho trong lúc ngủ say nghịch phàm chúa tể càng thêm nôn nóng tiến tới biểu hiện ở Thông Thiên Đạo Nhân chỗ đó, lúc hô hấp của hắn cũng chầm chầm dồn dập cảm ứng được đến từ nghịch phàm chúa tể thúc giục và phẫn nộ. Về sau Thông Thiên Đạo Nhân cúi đầu nhìn xem cái kia đã thành tổ ong trận pháp, trong mắt tại đây một cái chớp mắt lộ ra màu đỏ. Không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Bạch Tiểu Thuần bế quan mà ta mấy năm nay tu vi cũng đã mượn nhờ nghịch phàm chúa tể thành tựu nửa bước chúa tể, bây giờ đã không người nào có thể ngăn cản ta. Nhất niệm Vĩnh Hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 1285 Thánh Hoàng xuất quan. Trong mắt xích mang càng phát ra mãnh liệt, thậm chí giờ khắc này Thông Thiên Đạo Nhân ánh mắt của hắn thoạt nhìn lại cùng nghịch phàm rất là tương tự, nhất là mi tâm của hắn chỗ giờ phút này mơ hồ giống như có một chương hơi nhỏ hơn gương mặt thời gian dần qua nổi lên, cái kia gương mặt bộ dạng rõ ràng là nghịch phàm chúa tể. Đã liền hắn khí tức trên thân cũng đều cùng lúc trước bất đồng, giờ phút này hắn toàn thân cao thấp tản mát ra tịch diệt chi ý, tựa hồ hắn ở địa phương nào sẽ tràn ngập tử vong. Con đường của ta đi đến phần cuối, hết thảy đều tịch diệt suy ngã. Vĩnh Hằng Thông Thiên Đạo Nhân nhàn nhạt mở miệng, thân thể một bước đi ra, tại hắn đi ra trong nháy mắt chung quanh hắn cái kia vô số ma ảnh lại từng cách một tự hành bốc cháy lên, theo Thông Thiên Đạo Nhân tay phải nâng lên chỉ một cách lập tức những cái kia thiêu đốt ma ảnh toàn bộ hóa thành màu đen hỏa diễm, trong nháy mắt liền ngưng tụ tại Thông Thiên Đạo Nhân ngón tay lúc trước. Tạo thành một đóa màu đen hỏa diễm bông hoa. Tịch Diệt Thông Thiên đạo nhân bình tĩnh mở miệng, lập tức tay kia ngón tay trước màu đen hỏa diễm bông hoa lập tức bành trướng không ngừng mà biến lớn, trong chớp mắt lại kinh thiên động địa theo một tiếng nổ vang phóng xuất ra như là nước biển bình thường, biển lửa hướng về bốn phía vốn là lung lay sắp đổ trận pháp trực tiếp liền thôn phệ trùng kích mà đi. Oanh oanh thanh âm tại thời khắc này lại để cho tinh không chấn động, thậm chí ngẩng đầu nhìn lại trời xanh tại đây một cái chớp mắt đều đã trở thành màu đen, bị màu đen kia biển lửa bao trùm mà Bạch Tiểu Thuần bố trí trận pháp tại giữ vững được mấy năm sau tại thời khắc này rốt cuộc vẫn phải không cách nào tiếp tục trèo trống, trong nháy mắt liền bị thiêu đốt lập tức tan vỡ. Mà theo trận pháp tan vỡ, Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong sở hữu trong cơ thể có mắt trận tu sĩ mặc kệ tu vi gì đều tại thời khắc này khống chế không nổi điên cuồng phun máu tươi, từng cái một thân thể run rẩy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch tuyệt vọng ngẩng đầu thấy được tốt lắm giống như mặt kính vỡ vụn, giống như trận pháp hóa thành vô số hơi mờ mảnh vỡ vung vãi thiên địa. Mà theo trận pháp tan vỡ, theo vô số tu sĩ phun ra máu tươi, trời xanh bên trên đã không có trận pháp ngăn cản, màu đen kia biển lửa lập tức liền vọt ra, ở đằng kia biển lửa về sau vẫn có càng nhiều ma ảnh đại quân từng cách một gào rú trong mang theo gào thét thẳng đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, mà tại ma ảnh đại quân phía sau thì là đứng ở nơi đó toàn thân cao thấp tràn ra động trời khí tức giống như chúa tể bình thường đấy Thông Thiên đạo nhân. Toàn thân hắn giờ phút này cũng có màu đen hỏa diễm bao trùm tại thân thể bên ngoài, giống như khoác màu đen hỏa diễm áo choàng, tóc bay múa, toàn bộ người tản mát ra lãnh khốc tịch diệt chi ý. Theo hắn chậm rãi đi về phía trước, có thể chứng kiến phía sau của hắn cái kia động trời nghịch phàm chúa tể kia thân thể cao lớn giờ phút này rõ ràng càng phát ra rung động, nhất là hai mắt vị trí tựa hồ đang tại ý đồ mở to mắt. Càng làm cho nhiều người tâm thần người ta tuyệt vọng hoảng sợ đấy tại nghịch phàm chúa tể trên thân thể năm đó bị Bạch Tiểu Thuần một lần nữa phong ấm cái kia ánh sáng giờ phút này lần nữa tan vỡ từ đan điền vị trí đứt gãy giờ phút này chính chậm rãi hướng về mi tâm vị trí tiêu tán, có thể tưởng tượng một khi cái này ánh sáng tiêu tán đã đến mi tâm nghịch phàm chúa tể sẽ thức tỉnh. Giờ khắc này Vĩnh Hằng Tiên Vực sinh tử nguy cơ, xa xa nhìn qua trời xanh đều là màu đen hỏa diễm ma ảnh vô số, Thông Thiên đạo nhân khí diễm ngập trời, mà cái này toàn bộ thế lực giờ phút này cũng không phải là khuyết tán toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực mà là toàn bộ hướng về Khôi Hoàng Thành phương hướng bỗng nhiên co rút lại. Chỗ đó mới tại mục tiêu của bọn hắn, bởi vì tại đó có Bạch Tiểu Thuần, Tống Quân, Uyển Hầu Tiểu Muội, Chu Tử Mạch Công, Tôn Uyển Nhi, còn có Đại Thiên Sư Lý Thanh Hậu, Cử Duyệt Vương vân vân, sở hữu Khôi Hoàng hướng cường giả giờ phút này đều sắc mặt trắng bệch, bọn hắn hội tụ tại Bạch Tiểu Thuần ngoài mật thất nhìn xem cái kia không ngừng bay nhanh co rút lại mà đến biển lửa cùng với ma ảnh, còn có cái kia ở giữa không trung từng bước một đi tới Thông Thiên đạo nhân, trong lòng của bọn hắn cũng bay lên tuyệt vọng. Cuối cùng còn là không kịp sao? Có lẽ lúc trước ly biệt thực đúng là xa nhau người đắng chát, ở bên trong Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn qua sau lưng Bạch Tiểu Thuần bế quan mật thất nhẹ giọng kêu. Cha! Thanh âm này mang theo không muốn, mang theo không muốn xa rời, càng mang theo xa nhau. Đại Thiên Sư cười thảm một tiếng, Cử Duyệt Vương thở dốc dồn dập, mấy vị khác thiên tôn cũng đều trong mắt đỏ thấm, bọn hắn nhìn nhau một cách minh bạch căn bản là không chỗ có thể trốn, giờ phút này nhao nhao tu vi bộc phát đang muốn đi phấn khích chết một trận chiến. Nhưng vào lúc này Vĩnh Hằng Tiên Vực mặt đất mãnh liệt chấn động lên, cái này chấn động cực kỳ mãnh liệt, mặc dù không phải là nghiêng trời lệch đất nhưng lại có một cỗ cường hãn khí tức bỗng nhiên bộc phát. Hơi thở này đã vượt qua thái cổ, tại bộc phát trong nháy mắt mặc dù là Thông Thiên đạo nhân cũng đều ánh mắt lóe lên mãnh liệt nhìn về phía Vĩnh Hằng Hải. Hơi thở này nhìn như từ Vĩnh Hằng Tiên Vực mặt đất tràn ra, có thể tại Thông Thiên đạo nhân cảm thụ ở bên trong đối phương đến từ Vĩnh Hằng Hải ở chỗ sâu trong. Giờ phút này tại đây Vĩnh Hằng Hải ở chỗ sâu trong, ở đằng kia đầu trong cái khe trong đó Vĩnh Hằng Hà phần cuối, tại Vĩnh Hằng Chi Mấu Chuông lớn bên ngoài khoanh chân ngồi ở chỗ kia Thánh Hoàng, hắn nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra. theo mở ra mi tâm của hắn thình lình xuất hiện một đóa như là ấm ký giống như đấy vĩnh hằng chi hoa. Cùng thông thiên đạo nhân mi tâm ấm ký giống nhau, cái này ấm ký tại chúa tể ấm ký, cho dù là bọn họ tại nửa bước chúa tể vẫn như trước cũng có thuộc về mình ấm ký. Cái này ấm ký cũng chính là nói rõ lực lượng của bọn hắn, bọn họ hết thảy đến từ phương nào. Trên thực tế hắn còn chưa kết thúc lần này tấn chức, không có hoàn toàn đem tu vi triệt để củng cố tại nửa bước chúa tể, nhưng hôm nay lại không thể không kết thúc tu luyện, không thể không ra ngoài. Bởi vì hắn là thánh hoàng. Bởi vì đây là quê hương của hắn. Bởi vì đạo của hắn đến từ vĩnh hằng chi mẫu. Thông thiên đạo nhân khôi hoàng không có ở đây, còn có ta thánh hoàng thủ hộ, gầm lên giận dữ từ thánh hoàng trong miệng truyền ra, giống như thiên lôi tại đây vĩnh hằng tiên vực trong thiên địa trực tiếp nổ tung theo thanh âm quanh quẩn. Thánh hoàng mạnh mẽ đứng dậy một bước phóng ra về sau, kia thân ảnh biến mất xuất hiện thời thình lình tại khôi hoàng thành giữa không trung. Theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ từ toàn bộ vĩnh hằng tiên vực nhấc lên phong bạo trực tiếp liền ngập trời dựng lên thẳng đến khôi hoàng thành mà đến, hội tụ trong tạo thành vòi rồng trực tiếp liền đối kháng cái kia lan tràn mà đến màu đen biển lửa. Oanh oanh thanh âm kinh thiên động địa, biển lửa cùng vòi rồng đụng chạm giống như trời cùng đất va chạm, nhấc lên thanh âm cực lớn lại để cho vĩnh hằng tiên vực chúng sinh giống như hai lỗ tai ngắn ngủi mất thông. Phong bạo đối kháng biển lửa, đồng thời thánh hoàng thân ảnh một bước đi ra, tay phải nâng lên lúc giữa hướng về thánh hoàng triều phương hướng cách không một trảo, lập tức thánh hoàng thành chỗ thiên trì ở bên trong cái kia đóa khởi động hoàng cung cực lớn hoa sen lại chấn động mạnh cả gốc dựng lên, xuất hiện thời thình lình tại thánh hoàng dưới chân tản ra phát ra trận trận nhu hòa chi mang. Tia sáng này khuyết tán ra trực tiếp liền đem khôi hoàng thành bao trùm ở bên trong, giống như một cái thật lớn cái chụp tại xuất hiện một cái chớp mắt, mặc cho những cái kia màu đen biển lửa sau ma ảnh như thế nào va chạm lại cũng đều không thể chấn động chút nào. Giải quyết xong vấn đề này về sau, thánh hoàng mãnh liệt ngẩng đầu, mi tâm ấm ký lập lòe thẳng đến thông thiên đạo nhân mà đi. Có điểm ý tứ. Thông thiên đạo nhân đứng ở nơi đó mắt lạnh nhìn thánh hoàng, bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ là đạo của ngươi đến từ vĩnh hằng chi hoa, con đường của ta đến từ nghịch phàm chúa tể, tại cấp độ coi trọng ngươi cũng không bằng ta, đồng thời ngươi căn bản là còn không có triệt để củng cố cái này chuẩn tể cảnh giới, như vậy ngươi còn chưa có tư cách ngăn cản cước bộ của ta. Thông thiên đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to, tại thánh hoàng tới gần trong nháy mắt thân thể của hắn nháy mắt biến mất xuất hiện thời thình lình hóa thành một mảnh hắc quang trực tiếp ngay tại thánh hoàng trước mặt không chút do dự đấy hung hăng va chạm qua. Thánh hoàng biến sắc lập tức chống cự nổ vang ở bên trong, hắn phun ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp không ngừng mà lui về phía sau, mà cái kia đạo hắc mang lại không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt lần nữa tiến đến. Những nơi đi qua hư vô héo rũ, bốn phía thiên địa sinh cơ cũng bắt đầu tiêu tán, nồng đậm tử khí tràn ngập bốn phương, đạo này hắc quang tựa hồ có thể thôn phệ sở hữu. Đương lần nữa tới gần thánh hoàng thời, thánh hoàng gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức chung quanh hắn thình lình xuất hiện một vòng cực lớn ánh trăng. Đây chính là hắn đại thần thông phương pháp mà theo kia tu vi đề cao, cái này xuất hiện ánh trăng không còn là loan nguyệt mà là trở thành nguyệt giai viên mãn, tràn ra uy áp mãnh liệt vô cùng. Có thể thông thiên đạo nhân hóa thành hắc quang bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ, lại từ trong đó vươn một tay hướng về kia nguyệt giai viên mãn tại ở gần, trong nháy mắt nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới nguyệt giai viên mãn rung mạnh khe hở nháy mắt hiện lên, ghen ghét âm thanh khuyết tán ra trực tiếp liền chia năm xẻ bảy, ầm ầm tan vỡ. Thánh hoàng lần nữa phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, trong mắt mang theo không cam lòng càng có tiếc nuối. Nếu như có thể một lần nữa cho ta vài năm. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com, chương 1286 tống khuyết. Không có nếu như, hắc quang bên trong truyền ra thông thiên đạo nhân thanh âm lạnh lùng, theo hắc quang lần nữa lóng lánh thẳng đến thánh hoàng mà đi. mắt thấy sẽ phải đụng chạm Thánh Hoàng. Giờ khắc này Thánh Hoàng cũng trong mắt lóng lánh điên cuồng, trên thực tế hắn là có thể không hiện ra đấy. Trên thực tế lúc trước mở hai mắt ra thời hắn cũng đã ý thức được mình không phải là Thông Thiên Đạo Nhân đối thủ. Có thể hắn còn là xuất hiện nơi đây, quê hương của hắn, hắn là Thánh Hoàng, đạo của hắn đến từ Vĩnh Hằng Chi Mẫu. Những thứ này đích đích xác xác tại nguyên nhân, càng nguyên nhân lớn nhất là vì Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần đang tại lựa chọn một cái cùng mình hoàn toàn bất đồng đạo đường. Hắn lúc trước không hiểu, nhưng hôm nay theo cảm ngộ, theo đã lấy được Vĩnh Hằng Chi Mẫu nhận thức, hắn đã minh bạch Bạch Tiểu Thuần phải đi cái kia con đường. Một khi thành công thế thì Bạch Tiểu Thuần thu hoạch to lớn không cách nào hình dung. Đạo của hắn sẽ không còn đến từ chính bất luận kẻ nào, đạo của hắn đem hoàn toàn thuộc về sở hữu. Đạo của hắn từ loại nào trình độ trên nói cùng nghịch phàm chúa tể đã thuộc về cùng một tầng nữa. Vì vậy Thánh Hoàng tại minh biết mình không địch lại dưới tình huống, còn là lựa chọn đi ra, còn là lựa chọn ra tay. Mặc dù là cho tới bây giờ hắn càng là lựa chọn thà rằng tự bảo, thà rằng hình thần câu diệt, cũng muốn lại để cho cái này Thông Thiên Đạo Nhân dừng lại, không có dư lực oanh mở hắn dùng hoa sen bố trí ra trận pháp. Nhưng lại tại Thánh Hoàng đã có làm cho quyết đoán, Thông Thiên Đạo Nhân hóa thành hắc quang dĩ nhiên tới gần song phương sẽ phải đụng chạm. Trong nháy mắt đột nhiên một đạo thái cổ chi quang lại từ trời xanh ầm ầm hàng lâm. Sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, trong chớp mắt 361 đạo thái cổ chi quang chút xuống rơi xuống. Bất luận cái gì một đạo đều là thái cổ chiến lực, mặc dù không cách nào trực tiếp chấn động Thông Thiên Đạo Nhân có thể đếm được, số lượng nhiều như thế vẫn có thể lại để cho Thông Thiên Đạo Nhân nơi đây bị ngăn cản một cái. Mà càng trọng yếu chính là ở Thánh Hoàng cùng với Thông Thiên Đạo Nhân trong lòng, thậm chí có thể nói tại toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực tu sĩ trong lòng, như vậy thái cổ chi quang kia làm cho đại biểu ý nghĩa. Bạch Tiểu Thuần, Thánh Hoàng hô hấp dừng lại mãnh liệt ngẩng đầu. Bạch Tiểu Thuần, Thông Thiên Đạo Nhân cũng là biến sắc, trong mắt ngưng trọng vô cùng, hóa thành hắc quang trong nháy mắt rút lui giống nhau nhìn hướng lên bầu trời. Hắn cùng với Thánh Hoàng rõ ràng cảm nhận được có một cỗ kinh người khí tức chính từ trên trời ầm ầm mà đến. Không chỉ có hắn, đám hai tâm thần người ta chấn động. Giờ phút này phía dưới Khôi Hoàng Thành bên trong, Tống Quân Uyển Hầu, Tiểu Muội Chu Tử Mạch cùng với Công Tôn Uyển Nhi đều từng cách một mở to mắt có chút không cách nào tin. Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo còn có Tiểu Bảo ba người cũng là như thế, thậm chí còn quay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, Bế Quan Chi Địa Đại Thiên Sư đám người đồng dạng như vậy. Trong lòng của bọn hắn rất là chần chờ, nhưng đối với Vĩnh Hằng Tiên Vực tu sĩ mà nói, bọn hắn không biết được nhiều như vậy. Giờ phút này mắt thấy điều này đại biểu Bạch Tiểu Thuần thái cổ chi quang xuất hiện, lập tức liền phấn khởi đứng lên. Tại Khôi Hoàng xuất quan. Theo Vĩnh Hằng Tiên Vực hoan hô thanh âm liên tiếp, Thông Thiên Đạo Nhân lông mày lại nhíu lại, cái kia tới lúc gấp rút tốc độ mà đến khí thế tuy mạnh liệt vô cùng, có thể cùng hắn trong trí nhớ Bạch Tiểu Thuần tựa hồ có chút không giống vậy. Đã liền Thánh Hoàng giờ phút này cũng đều đã nhận ra không đúng. Cũng chính là tại lúc này, trong mắt của bọn hắn thấy được ở đằng kia trời xanh bên trên lại có một thanh khổng lồ cây quạt xuất hiện. Cái này cây quạt tốc độ quá nhanh, giờ phút này nhấc lên vô tận nổ vang, khoảng cách Vĩnh Hằng Tiên Vực càng ngày càng gần. Cái này cây quạt đúng là Bạch Tiểu Thuần bảo phiến, giờ phút này tại đây cây quạt mặt quạt bên trong tại đảo Trần Chúa Tể lưu lại bản nguyên chỗ trong tòa tháp nguyên bản nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tống Khuyết thi thể hôm nay lại tại khoanh chân ngồi xuống. Hắn sắc mặt mặc dù trắng bệt giống như người chết, có thể trên người của hắn lại ở đằng kia tử khí trong có sinh cơ tràn ngập. Nguyên bản ở chỗ này sinh tử đạo nguyên giờ phút này đã biến mất, cẩn thận đi cảm thụ có thể tại Tống Khuyết trong cơ thể cảm nhận được cái kia sinh tử đạo nguyên tồn tại. Nhất là Tống Khuyết mi tâm rõ ràng cũng có ấm ký, cái này ấm ký đúng là đạo trần gương mặt, nhưng cẩn thận nhìn tựa hồ cùng Tống Khuyết lại có chút ít tương tự. Đây là bởi vì đạo trần đã vẫn vì vậy Tống Khuyết dung hợp đạo của hắn, mặc dù cũng tạo thành hắn ấm ký nhưng lại là tự nhiên thân khống chế. theo cây quạt tiếp cận theo thông thiên đạo nhân nheo lại hai mắt theo chúng sinh hoan hô khoanh chân ngồi ở trong tháp cao Tống Khuyết kia hai mắt đột nhiên mở ra. Lộ ra một đen một trắng không có đồng tử kỳ gì hai mắt. Càng là tại hai mắt đóng mở nháy mắt hắn mi tâm ấm ký sáng chói lóng lánh một cỗ chuẩn chúa tể khí tức từ kia trên người đột nhiên bộc phát ra thình lình tại đây bảo phiến bên trong hóa thành hai cổ gió lúc xoay tròn bốn phía đồng thời Tống Khuyết thân thể đứng lên tiến về phía trước một bước đi ra. Xuất hiện thời thình lình hàng lâm tại vĩnh hằng tiên vực bên trên tại thông thiên đạo nhân phía trước. Đường này không thông Tống Khuyết ngẩng đầu âm trầm mở miệng hắn một đen một trắng hai mắt lại để cho thông thiên đạo nhân cũng đều hai mắt co rút lại mà thánh hoàng không biết Tống Khuyết nhưng rất nhanh đấy hắn chợt nghe khi đến phương hướng khôi hoàng thành bên trong Tống quân uyển thanh âm rung động. Khuyết nhi! Cái thanh âm này Tống Khuyết cũng đã nghe được hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống quân uyển mặt âm trầm trên lộ ra dáng tươi cười nhưng lại tại hắn quay đầu nháy mắt thông thiên đạo nhân thân thể trong nháy mắt hóa thành hắc quang thẳng đến Tống Khuyết mà đến. Tịch diệt chi đạo ngươi làm cho thi triển chỉ có tịch còn không có diệt. Tống Khuyết nhàn nhạt mở miệng tay phải mãnh liệt nâng lên lại tại tay phải của hắn bên trên xuất hiện cùng thông thiên đạo nhân tương tự chính là hắc mang trong chốc lát liền cùng thông thiên đạo nhân đụng chạm tới cùng một chỗ. Nổ vang thanh âm động trời quanh quẩn ở bên trong thông thiên đạo nhân thân thể lần đầu bị người từ hắc quang trạng thái dưới cứng rắn đánh sơ xác hóa thành thân ảnh về sau đảo lộn lùi lại mấy bước ngẩng đầu nhìn hướng Tống Khuyết thời trong mắt của hắn lộ ra giật mình. Sinh tử bản nguyên đây là đạo trần chúa tể đã vì phục sinh hắn muốn phục sinh người lại vì khắc chế nghịch phàm làm cho chuẩn bị bản nguyên phương pháp. Mặc dù không biết có thể hay không thật sự khắc chế nghịch phàm nhưng khắc chế ngươi vẫn là có thể đấy Tống Khuyết nhàn nhạt mở miệng thân thể nhoáng một cái thẳng đến thông thiên đạo nhân. Thánh Hoàng giờ phút này cũng tinh thần chấn động đồng dạng bay ra cùng Tống Khuyết cùng một chỗ bọn hắn hai vị chuẩn chúa tể ngay ngắn hướng ra tay hóa thành phong bảo trấn áp thông thiên đạo nhân. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp trong liên tiếp động trời nổ mạnh ở nơi này trong thiên địa không ngừng quanh quẩn ra thậm chí rất nhanh đấy ba người liền bay ra trời xanh đạp tại vĩnh hằng tiên vực bên ngoài trong tinh không lần nữa ra tay. Nguyên bản cường hãn thông thiên đạo nhân tại đối mặt Tống Khuyết bản nguyên phương pháp cái loại này bị khắc chế cảm giác lại để cho hắn căn bản là không cách nào ở vào cường thế nếu chỉ có Tống Khuyết một người hắn còn có thể dùng những biện pháp khác giao chiến có thể hết lần này tới lần khác còn có Thánh Hoàng. Hai bên ngoài chuẩn chúa tể một người trong đó vẫn chuyên môn khắc chế hắn đây hết thảy liền khiến cho đến thông thiên đạo nhân căn bản là không cách nào hồi thiên mà chuẩn chúa tể ở giữa ra tay hơi chút một cái sai lầm đại giới sẽ thật lớn giờ phút này hắn máu tươi phun ra thân thể lui về phía sau vừa mới tránh được Tống Khuyết sinh tử đạo nguyên có thể nhưng không cách nào tránh ra từ thánh hoàng vĩnh hằng chi hoa thần thông chi đạo. Nổ vang ở bên trong thông thiên đạo nhân lần nữa máu tươi phun ra đang muốn lui về phía sau có thể Tống Khuyết ánh mắt lóe lên tay phải khi nhấc lên bảo phiến lại nháy mắt thu nhỏ lại thẳng đến Tống Khuyết mà đến. Tống Khuyết có đủ sinh tử đạo nguyên có thể nói hắn mới là chính thống nhất đạo trần truyền thừa người coi như là tiểu khí linh cũng đều chọn nghe theo đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết tại Bạch Tiểu Thuần không có can thiệp tình huống. Một khi Bạch Tiểu Thuần không cho phép làm như vậy dù là tiểu khí linh cũng đều sẽ lập tức cự tuyệt đến từ Tống Khuyết là bất luận cái gì yêu cầu. Giờ phút này bảo phiến thu nhỏ lại tại bị Tống Khuyết cầm chặt nháy mắt theo trong tay hắn bảo phiến vung lên lập tức thì có một con sông lớn ngang trời mà ra mênh mông vô tận lại bao trùm bốn phía tinh không khiến cho thông thiên đạo nhân căn bản là không cách nào lui ra phía sau trực tiếp đã bị bao phủ ở bên trong. Dùng cách này đồng thời càng có một chiếc thuyền biến ảo trong đó thái cổ chi quang bộc phát đồng thời cái kia hai vị thái cổ nô cũng đều nhao nhao ra tay cách này còn chưa kết thúc để cho nhất thông thiên đạo nhân nội tâm lột bột một cách đấy tại này tòa đạo nguyên tháp chấu ngọn núi cùng với xuất hiện trong tinh không một cái cực lớn vô cùng chúa tể tay. Đây chính là pháp bảo chi uy. Nhất là cái sông kia giờ phút này chảy xuôi trong tinh không hình thành phong ấn lực lượng hoàn mỹ phù hợp tống khuyết sinh tử đạo nguyên, mặc dù không thể nói cùng đạo Trần Chúa Tể tự mình thi triển không có chênh lệch, thế nhưng chênh lệch không phải là đặc biệt lớn. Nổ vang ở bên trong, mặt cho thông thiên đạo nhân như thế nào giãy rùa gầm nhẹ cũng đều khó có thể giãy rùa đi ra ngoài. Mà này tòa đảo Nguyên Sơn cùng với Chúa Tể cánh tay giống như có thể trấn áp sở hữu, giờ phút này hướng về thông thiên đạo nhân oanh long long mà đi. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com, chương 1287 kiêu hùng. Mặc dù là truyền thừa nghịch phàm chủ tể đạo đã trở thành kia môn đồ và lại tu vi tại bị nghịch phàm chúa tể nhận thức xuống dĩ nhiên đạt đến nửa bước chúa tể cảnh giới, có thể thông thiên đạo nhân tại thời khắc này như trước cảm nhận được mãnh liệt không cách nào hình dung sinh tử nguy cơ. Thật sự là hắn làm cho đối mặt tại hai cái nửa bước chúa tể thánh hoàng, mặc dù có chút miễn cưỡng có thể tống khuyết chỗ đó vốn đã tại chết đi người bị Bạch Tiểu Thuần tiến đưa sinh tử đạo nguyên chi tháp ở đằng kia tòa nhà hình tháp bên trong, hắn cùng với sinh tử đạo nguyên hô ứng dung hợp thân hình về sau như hóa mục nát vì thần kỳ bình thường từ chết mà sinh. Tại mở mắt ra cái kia một cái chớp mắt, hắn đã nhưng đã trở thành đạo Trần chúa tể môn đồ. Trên thực tế nếu là đạo Trần không có vấn lạc như vậy thức tỉnh về sau, tống khuyết không phải là nửa bước chúa tể mà là chân chính chúa tể. Điểm này cùng thông thiên đạo nhân rất là tương tự, chỉ bất quá hai người bất đồng đấy, tại đạo Trần đã vấn mà nghịch phàm còn tại. Bất quá bởi vì nghịch phàm bị phong ấm mà ngủ say, vì vậy cũng đưa đến thông thiên đạo nhân nơi đây coi như là bị nhận thức vẫn là thì không cách nào trở thành chúa tể, chỉ có thể là nửa bước mà thôi. Nhưng một khi nghịch phàm thức tỉnh như vậy, trong nháy mắt thông thiên đạo nhân liền có thể mượn nhờ nghịch phàm lực lượng triệt để bước vào chúa tể cảnh giới, dù là cái này chúa tể cùng nghịch phàm tương đối như là trời với đất bình thường vẫn như trước tại chúa tể. Chẳng qua là thông thiên đạo nhân giống như không cách nào trèo chống đến nghịch phàm thức tỉnh cái này một cái chớp mắt, hắn cùng với tống khuyết tựu thật giống kéo dài năm đó nghịch phàm cùng đạo Trần ở giữa ăn oán. Nhưng thông thiên đạo nhân vận khí không tốt, nếu chỉ có hai người bọn họ hắn có lẽ còn có thể một trận chiến, có thể dù là thánh hoàng lại yếu cũng là nửa bước chúa tể, phối hợp của hắn lập tức liền khiến cho đến tống khuyết chỗ đó chiếm cứ thật lớn ưu thế. Nổ vang thanh âm ngập trời quanh quẩn khuyết tán bát phương, thời thông thiên đạo nhân tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ thẫm, tại đây sinh tử nguy cơ dưới sự kích thích hắn không thể không bày ra toàn bộ thủ đoạn, giờ phút này hắn tràn đầy chật vật mãnh liệt cắn chót lưới mà ngay cả phun 7 ngụm máu tươi, mỗi một ngụm máu tươi phun ra tóc của hắn đều hoa dâm một ít, thân thể của hắn đều héo rũ một ít, 7 cửa về sau cả người hắn rất là già nua, trong mắt mang theo điên cuồng, trong miệng phát ra một tiếng thê lương gào rú, chúa tể. Cái này gào rú dường như ẩn chứa nào đó quy tắc lực lượng, tại truyền ra một cái chớp mắt lập tức liền nhấc lên gợn sóng khuyết tán ra. Hầu như tại đây gợn sóng quanh quẩn tại thanh âm này truyền ra một cái chớp mắt phía sau, hắn sừng sững trong tinh không thân thể vô cùng to lớn nghịch phàm chúa tể kia mi tâm bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy, cái này vòng xoáy oanh long long chuyển động ở bên trong lại có một đám thần niệm từ kia mi tâm vòng xoáy bên trong trực tiếp liền bạo phát đi ra. Cái này thần niệm kinh thiên động địa, trong đó ẩn chứa một cỗ tịch diệt cùng tử vong kia khí tức chi đậm đặc, tại tràn ra một cái chớp mắt liền che khuất bầu trời, lại để cho thiên địa đen kịt hóa thành một cỗ cho dù là tống khuyết cùng thánh hoàng cũng đều không thể chống cự đến từ linh hồn trùng kích. Oanh oanh thanh âm tại tống khuyết cùng thánh hoàng bên tai quanh quẩn, thời bọn hắn lập tức phun ra máu tươi, càng là thất khiếu chảy máu, thân thể lung lay sắp đổ, không thể không lui về phía sau ra. Thật sự là cái này thần niệm trùng kích quá mức cường hãn thế, cho nên cho dù là bọn họ thân là nửa bước chúa tể cũng đều không thể thừa nhận. Cũng may cái này thần niệm chẳng qua là một cái chớp mắt, tức thì bằng không mà nói sợ là không dùng thông thiên đạo nhân ra tay, chỉ là thần niệm liền có thể lại để cho hai người bọn họ trọng thương. Cái này thần niệm chính là đến từ Nhịch Phàm Chúa Tể, cũng là Thông Thiên Đạo Nhân bỏ ra vô cùng nghiêm trọng đại giới và lại đầu có thể động dụng một lần đòn sát thủ. Không phải là hắn không muốn đa dụng, mà là trong lúc ngủ say Nhịch Phàm Chúa Tể đang không có thức tỉnh trước cũng chỉ có như vậy một đạo có thể bên ngoài tản ra thần niệm chi sát. Mặc dù cái này thần niệm nháy mắt tiêu tán, nhưng đối với Thánh Hoàng cùng Tống Khuyết mà nói, bọn hắn giờ phút này linh hồn đều tại rung động lắc lư, trong đầu càng là đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Cái này khiến cho bọn hắn lúc trước đối với Thông Thiên Đạo Nhân hình thành tuyệt sát chi thế xuất hiện như vậy trong nháy mắt chỗ trống. Trong chớp nhoáng này chỗ trống chính là Thông Thiên Đạo Nhân không tiếc đại giới đổi lấy cơ hội, hắn không có chút chần chờ, giờ phút này hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong, lập tức hai tay của hắn lại xuất hiện đại lượng hắc khí kia oanh long long chuyển động, nháy mắt liền khuyết tán ra, trực tiếp liền hóa thành trăm trượng to lớn nhỏ thẳng đến Tống Khuyết cùng với Thánh Hoàng mà đi. Chết! Tại Thông Thiên Đạo Nhân thanh âm băng hàn truyền ra đồng thời, cái này hai luồng bay nhanh vô cùng sương mù từ trong đó tản ra ra trận trận lực cắn nuốt giống như có thể thôn phệ sở hữu trong đó chấn động, mặc dù là Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng cũng đều hai mắt co rút lại. Nhất là cái này sương mù giống như vật còn sống, trong đó sương mù ti cuồn cuộn phảng phất có gào thét từ trong truyền ra, như cẩn thận nhìn có thể chứng kiến tại đây sương mù ở chỗ sâu trong tựa hồ chớp động lên hồng mang. Hiển nhiên Thông Thiên Đạo Nhân đã dốc sức liều mạng, cái này hai luồng sương mù không giống bình thường tại thi triển ra về sau thân thể của hắn rõ ràng lại héo rũ không ít, đó là tiêu hao kia bản nguyên lực lượng, thậm chí tiêu hao kia sinh mệnh cùng linh hồn đổi lấy động trời phương pháp. Không thể đụng vào Sở Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng cố nén thần hồn hỗn loạn, hai người miễn cưỡng lui về phía sau, có thể cái kia hai luồng sương mù giống như tập trung hai người xuyên thẳng qua hư vô nháy mắt tới gần, nhưng vào lúc này Tống Khuyết hai mắt phẫn nộ chừng vỗ mạnh một cái trán, liều mạng bị thương chấn động thần hồn của mình đổi lấy thời gian ngắn thanh tỉnh, càng là không chút do dự thần niệm quét ngang lập tức lúc trước bị hắn từ trong tay cây quạt bên trong triệu hồi ra. Cái kia hai cái thái cổ nô bị Tống Khuyết điều khiển tại đây, hắn cùng với Thánh Hoàng nguy cơ trước mắt, cái này hai cái thái cổ nô một cái chớp mắt biến mất xuất hiện thời thình lình tại Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng trước người, lại thay thế bọn hắn đối kháng cái kia hai luồng rượu gì sương mù. Vô luận là cái này sương mù đoàn còn là Tống Khuyết điều khiển ở dưới cái kia hai cái thái cổ nô tốc độ cực nhanh, căn bản là không kịp bị Thông Thiên Đạo Nhân điều chỉnh, trong chốc lát liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Thông Thiên Đạo Nhân mắt thấy như vậy đều có thể bị Tống Khuyết tìm được hóa giải phương pháp, trong mắt sát cơ tràn ngập, hắn cũng là quyết đoán người, lại không chút do dự ở đằng kia hai luồng sương mù đụng chạm hai cái thái cổ nô về sau, hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt chắp tay trước ngực, tại trước người trong miệng truyền ra giống như yêu ma chi âm. Ma nhật yêu nguyệt một tiếng như là đến từ trong năm tháng gầm nhẹ mang theo vô tận tang thương, dường như tại truyền ra thời thiên địa rung động lắc lư, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đều dường như lâm vào đen kịt bên trong, thanh âm này mang theo không cách nào hình dung lực lượng khuyết tán một cái chớp mắt, cái kia hai luồng sương mù lại tại cắn nuốt cái kia hai cái thái cổ nô về sau trong nháy mắt liền nhảy vào thân thể của bọn hắn bên trong như là ăn mòn bình thường, thời gian trong nháy mắt càng đem cái kia hai cái thái cổ nô triệt để hấp thu cái sạch sẽ, hút đi tánh mạng của bọn hắn, hút đi bọn họ hồn, hút đi huyết nhục của bọn hắn cùng với hết thảy. Mặc dù là bọn họ là bị đạo trần năm đó lưu lại qua phong ấn, nhưng hôm nay theo đạo trần tử vong, theo Thông Thiên Đạo Nhân thuật pháp dù gì cũng đều không thể ngăn cản bọn hắn bị cắn nuốt, mà tại thôn phệ hấp thu cái này hai cái thái cổ nô về sau, cái kia hai luồng sương mù lại mãnh liệt biến hóa một cái chớp mắt liền làm lớn ra mấy nhiều gấp 10 kinh thiên động địa, đồng thời xa xa nhìn qua chúng nó rõ ràng giống như hóa thành nhật nguyệt. Nhật thì tròn đầy cái kia nguyệt tại nguyệt giai viên mãn. Một màn này bị Vĩnh Hằng Tiên Vực sở hữu tu sĩ chứng kiến, cả đám đều tại đây áp lực dưới tựa hồ không cách nào hô hấp, trong bọn họ đại đa số người nhìn không ra trong đó chi tiết, có thể đại thiên sư các loại thiên tôn nhưng là nhìn rành mạch khi thấy thông thiên đạo nhân rõ ràng tại đây nguyên bản không thể tránh khỏi sinh tử nguy cơ ở bên trong có thể xuất hiện nghịch chuyển chi thế, bọn hắn không khỏi tâm thần chấn động. Thông thiên đạo nhân, nếu không phải là hắn thông thiên thế giới tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau cũng sẽ không tại sớm mấy năm ở bên trong chết nhiều người như vậy, thừa nhận nhiều như vậy vô cùng nghiêm trọng đại giới. Đại thiên sư đám người từng cách một đối với thông thiên đạo nhân rất là phức tạp, bọn hắn đối với thông thiên hận mặc dù so ra kém Bạch Tiểu Thuần thế nhưng không kém nhiều lắm. Có thể vô luận như thế nào hận bọn hắn không thừa nhận cũng không được, thông thiên đạo nhân đích đích xác xác có kia kinh diễm tuyệt luôn chỗ, vô luận là tư chất của hắn hay là hắn từng tại khôi tổ trong cơ thể dựa vào lực lượng một người hầu như đứt gãy khôi tổ huyết mạch, hay hoặc giả là hắn vì ly khai thà rằng không để ý huyết mạch thân tình liều lĩnh hủy diệt khôi tổ thân hình. Đây hết thảy đương được rất tốt kiêu hùng hai chữ mà hắn cũng hoàn toàn chính xác đạt đến cái loại này cần để cho vô số người rung động cùng không cách nào đạt được độ cao cùng tu vi, đối với trên người của hắn liền khiến cho đến thông thiên đạo nhân đích nhân sinh cuộc sống, mặc dù là người khác đi hận cũng không cách nào không đi thừa nhận sự cường đại của hắn. Nhất là vừa rồi cái kia một cái chớp mắt sinh tử nguy cơ ở dưới kiên quyết, có thể nói toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực có thể cùng hắn tương đối người cũng đều phượng mao lân giác. Cùng lúc đó tại thông thiên đạo nhân hơi chút nghịch chuyển kết thúc thí thời khắc, ở đằng kia trong tinh không ẩn chứa Bạch Tiểu Thuần sinh mệnh cùng thần niệm, một viên cuối cùng cây bồ công anh cũng đã rơi vào xa xôi một chỗ phế tích trên. Cái này một cái chớp mắt toàn bộ tinh không đã bị hắn hóa thành cây bồ công anh tràn ngập, mà trong đó có ba thành khu vực dĩ nhiên chớp động sáng ngời chi mang, tựa hồ đang cùng cái này hắc ám vũ trụ tiến hành một trận quang cùng ám đấu sức. Nhất niệm Vĩnh Hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com, chương 1288 Vĩnh Hằng chi nhãn. Vĩnh Hằng Tiên Vực trời xanh phía trên dưới trời sao, theo thông thiên đạo nhân ở đằng kia hầu như hẳn phải chết cuộc diện trong thoáng nghịch chuyển càn khôn, hắn giờ phút này tóc bay lên, mặt trường bào không gió mà bay, vươn ra hai tay thình lình nâng ma nhật yêu nguyệt, xa xa nhìn qua cả người hắn khí thế ngập trời, nhất thời giống như có đủ một chút cũng không có trên lực lượng. Chẳng qua là hắn nguy cơ tình chưa hoàn toàn bộ hóa giải, giờ phút này thông thiên đạo nhân như trước vẫn bị vây ở cái kia trường hà ở trong, chung quanh hắn còn có một chiếc mặt cực lớn bàn cờ, còn có một chiếc thuyền, thuyền càng có một tòa đảo nguyên sơn cùng chúa tể tay ở đằng kia đảo hà bên trong phập phồng. Chẳng qua là vô luận là Tống Khuyết còn là Thánh Hoàng giờ phút này đều thần hồn bất ổn, nhất là Tống Khuyết mới miễn cưỡng điều khiển hai cái thái cổ nô, đã đến giờ phút này thần hồn như là bị xé nứt bình thường, hắn cố tình lần nữa đi cưỡng ép điều khiển có thể thần hồn rõ ràng chống đỡ không nổi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại để cho tiểu khí linh đi điều khiển. Mặc dù tại uy lực trên không bằng hắn đi thi triển, có thể cũng không có mặt khác lựa chọn, tại hướng về trong tay bảo phiến bên trong tiểu khí linh tràn ra một tia thần niệm về sau, Tống Khuyết kịch liệt trong lúc thở dốc lập tức khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt chữa thương. Ta cũng cần 30 hơi thở thời gian, Tống Khuyết nhắm mắt trước nhìn Thánh Hoàng liếc. Một bên Thánh Hoàng cũng phát hiện Tống Khuyết không ổn, lập tức tới gần vì kia hộ pháp. Ngay tại Tống Khuyết nhắm mắt ổn định thần hồn đồng thời bị nhốt tại trường hà bên trong, thông thiên đạo nhân giờ phút này ngửa mặt lên trời một giống kia thanh âm vượt qua thiên lôi nổ vang bát phương, một cái chớp mắt hắn lại trực tiếp phủ giúp hai tay bên ngoài tỏa ra khủng bố chấn động ma nhật cùng yêu nguyệt thẳng đến trường hà mà đi, nhìn kia bộ dạng giống như muốn nhờ cơ hội này lao ra cái này tuyệt sát kết quả. Mà trong tay hắn ma nhật cùng yêu nguyệt giờ phút này càng thêm sáng chói theo thân ảnh của hắn mà động, dường như giờ khắc này thông thiên đạo nhân hóa thành một đạo mũi tên rời cung, trong chốc lát phải dựa vào thân cận trường hà. Thông Thiên đạo nhân lòng dạ biết rõ thời gian của mình không nhiều lắm, một khi Tống Khuyết khôi phục lại sợ là mình liền nguy hiểm, duy nhất đường ra chính là xung phong liều chết đi ra ngoài, như thế mới có thể triệt để nghịch chuyển một trận chiến này. Phá cho ta! Thông Thiên đạo nhân ánh mắt lóe lên mãnh liệt gào thét một tiếng, nhưng lại tại hai tay của hắn ma nhật yêu nguyệt hào quang bùng lên, uy lực toàn bộ bộc phát như muốn đem trường hà oanh mở. Nháy mắt đột nhiên Tống Khuyết bảo phiến bên trong tiểu khí linh truyền ra một tiếng thét lên, lập tức tại đây tuyệt sát kết quả bên trong bàn cờ nháy mắt mơ hồ rõ ràng, thời dường như xuyên thẳng qua hư vô bình thường xuất hiện ở Thông Thiên đạo nhân phía trước, bảo phát ra vô tận chi mang. Đó là 361 đạo thái cổ chi quang giờ phút này tại bộc phát một cái chớp mắt, càng là từ cái kia bàn cờ trên bay ra 361 miếng quân cờ. Những con cờ này bất luận cái gì một quả lại đều tản mát ra có thể so với thái cổ đại viên mãn lực lượng, mặc dù không bằng nửa bước chúa tể Thông Thiên đạo nhân có thể chúng nó số lượng quá nhiều, giờ phút này lại đồng thời phát lực uy lực to lớn, coi như là Thông Thiên đạo nhân cũng đều hai mắt co rụt lại. Nổ vang ở bên trong 361 đạo thái cổ chi quang cùng đồng dạng số lượng quân cờ đen trắng liền trực tiếp cùng Thông Thiên đạo nhân ma nhật yêu nguyệt đụng chạm tới cùng một chỗ, oanh long long nổ mạnh trong chốc lát liền ngập trời bộc phát, tạo thành kịch liệt gợn sóng tại đây tinh không cùng vĩnh hằng tiên vực giữa không ngừng mà khuyết tán ra. Cường hãn như ma nhật yêu nguyệt cũng đều trực tiếp tan vỡ vỡ vụn, một khi bọn hắn triệt để vỡ vụn trước Thông Thiên đạo nhân không có kia thủ đoạn của hắn, liền đại biểu lúc trước hắn đổi lấy nghịch chuyển cơ hội sẽ phải biến mất. Tịch diệt chi khẩu nhưng lại tại cái kia ma nhật yêu nguyệt muốn vỡ vụn trong nháy mắt, Thông Thiên đạo nhân ánh mắt đỏ thấm vỗ mạnh một cái trán, há miệng phun ra máu tươi, thời hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết lần nữa vung lên, lập tức giống như thời gian vĩnh hằng bình thường cái kia ma nhật yêu nguyệt tan vỡ rõ ràng dừng lại, thật giống như bị cố định tựa như, càng là tại chúng nó phía dưới hư vô bên trong bằng không xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy so với ma nhật yêu nguyệt còn muốn bàng lớn không ít, giờ phút này theo xuất hiện trong đó đen kịt một mảnh, tản ra phát ra trận trận tử vong cùng tịch diệt chi ý, càng là tại xuất hiện một cái chớp mắt toàn bộ vĩnh hằng tiên vực nguyên bản còn có hào quang có thể tại đây một cái chớp mắt lại mãnh liệt ảm đạm xuống, giống như tất cả quang theo cái kia một cái vòng xoáy xuất hiện đều bị kia hút đi bình thường. Xa xa nhìn qua cái này vòng xoáy tựu thật giống một chương cực lớn thôn thiên chi khẩu, giờ phút này theo hàng lâm bàn cờ bay ra những con cờ kia cũng đều không thể thừa nhận, trực tiếp liền bị cắn nuốt qua, thậm chí đã liền cái kia chương bàn cờ cũng đều rung động lắc lư ở bên trong, tại Thông Thiên đạo nhân một tiếng gào rú xuống trực tiếp liền ầm ầm tan vỡ chia năm xẻ bảy. Trong khoảng thời gian ngắn Thông Thiên đạo nhân giống như chí tôn, giờ phút này mặc dù khí tức suy yếu không ít, có thể chung quanh hắn hình thành ma nhật yêu nguyệt cùng với thôn thiên chi khẩu lại không có tiêu tán như trước, tản mát ra khủng bố chấn động tại Thông Thiên đạo nhân vung vẩy xuống đưa hắn bao phủ ở bên trong, lại một lần phóng tới đảo hà. Bảo phiến bên trong tiểu khí linh đang nhìn đến bàn cờ bị hủy sau cũng đều đỏ mắt, phát ra một tiếng bén nhọn chi âm, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần niệm lực toàn diện bộc phát, nó không cách nào đi chấn động đảo hà nhưng có thể chấn động cái kia chiếc thuyền. Trong nháy mắt chiếc này tại đảo hà bên trong trôi nổi thuyền liền mãnh liệt tản mát ra động trời tia sáng, gai bạc trắng từ xa nhìn lại giống như hóa thành một thanh phi kiếm nổ vang trong, liền từ đảo này hà bên trong gào thét mà ra, nhấc lên một đảo dù là vĩnh hằng tiên vực người cũng đều có thể rõ ràng thấy màu bạc như lưu tinh cầu vồng thẳng đến Thông Thiên đạo nhân. Cũng không phải là như phi kiếm bình thường đánh tới mà là đang bay ra trong quá trình, từ phi kiếm này giống như màu bạc thuyền trên thuyền truyền đến ken két thanh âm, càng có một cỗ tự bảo lực lượng từ trong đó không có thể nghịch chuyển động trời tuôn ra. hiển nhiên là tiểu khí linh minh bạch chính mình lớn nhất thần niệm cũng chỉ là có thể điều khiển cái này thuyền thuyền có thể tưởng tượng muốn đi ngăn cản thông thiên đạo nhân dựa vào thuyền thuyền vẫn còn có chút miễn cưỡng nhưng nếu là không tiếc đại giới lấy thuyền thuyền tự bảo đổi tới một lần tính lực lượng dù là không thể đuổi giết thông thiên đạo nhân khả năng đủ đi ngăn cản thậm chí kéo dài cách đo đếm 10 hơi thở vẫn có khả năng hoàn thành. Mà giờ khắc này khoảng cách Tống Khuyết chữa thương thần hồn chấm dứt thời gian chỉ có 10 hơi thở. Đối với bình thường tu sĩ mà nói 10 hơi thở không dài mà đối với thông thiên đạo nhân cùng Tống Khuyết mà nói 10 hơi thở thời gian có thể làm quá nhiều sự tình càng là có thể cải biến một trận sinh tử sát cục. Ngươi không có cơ hội thông thiên gầm nhẹ hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong lại tại chung quanh hắn ở đằng kia ma nhật yêu nguyệt cùng với thôn thiên chi khẩu bốn phía hư vô vặn vẹo trực tiếp liền xuất hiện mặt người hình dáng. Cái này hình dáng xuất hiện lập tức tựu lấy cái kia ma nhật yêu nguyệt vì hai mắt lấy thôn thiên vòng xoáy vì miệng lớn kinh thiên động địa đồng thời tản mát ra ngập trời khí diễm nổ vang ở bên trong trực tiếp liền cùng cái kia tự bảo trong thuyền thuyền phi kiếm đụng chạm tới cùng một chỗ. Oanh oanh chi tiếng điếc tai nhức óc không ngừng mà quanh quẩn xuống thuyền thuyền phi kiếm bản thân lực lượng hơn nữa tự bảo triệt để phóng thích mặc dù lại để cho thông thiên đạo nhân máu tươi điên cuồng phun có thể lại không cách nào chấn động người nọ mặt hình dáng càng thì không cách nào ngăn cản cái này mặt người hình dáng vòng quanh thông thiên đạo nhân thân ảnh giống như dễ như trở bàn tay bình thường trực tiếp tựu xuyên thấu tan vỡ trong thuyền thuyền phi kiếm ở đằng kia vô số thuyền thuyền mảnh vỡ. Đảo lộn cuốn ở bên trong mặt người hình dáng thẳng đến đảo Hà mà đi. Tốc độ cực nhanh căn bản là không kịp ngăn cản mà tiểu khí linh cũng vô lực đi điều khiển đảo Hà nổ vang ở bên trong người nọ mặt hình dáng liền trực tiếp đâm vào đảo Hà trên. Cái này tràn đầy đảo Hà cũng đều bị mãnh liệt lôi kéo thật dài giống như nhô lên bình thường từ xa nhìn lại cái kia nước chảy giống như đã trở thành làn da khiến cho cái này nhô lên bộ vị tạo thành một chương cực lớn gương mặt. Mặt này lỗ đúng là người nọ mặt hình dáng giờ phút này theo nhô lên khiến cho kia nguyên bản mơ hồ bộ dạng cũng biến thành rõ ràng không ít khiến cho vĩnh hằng tiên vực mọi người đang sau khi thấy lập tức liền nhận ra được. Thiên ngoại chi địch, cự nhân chúa tể, cái kia từ đảo Hà bên trong nhô lên gương mặt đúng là nghịch phàm bộ dáng giờ phút này mắt thấy đảo Hà bên trong nước chảy cấp tốc vận chuyển nhưng lại rõ ràng càng ngày càng thưa thớt ngay tại thông thiên đạo nhân như muốn triệt để lao ra thậm chí hắn trong mắt đều lộ ra cuồng hỉ trong nháy mắt một tiếng chun vang thình lình từ vĩnh hằng mặt đất sâu trong lòng đất ung dung truyền đến. Theo chun vang quanh quẩn một cỗ đến từ vĩnh hằng chi mấu minh mông chi ý trực tiếp ngay tại vĩnh hằng tiên vực trên bạo phát đi ra nhất là thánh hoàng giờ phút này hắn bỗng nhiên toàn thân run lên lại có sáng chói chi mang từ kia trong cơ thể không ngừng mà tràn ra hắn mi tâm vĩnh hằng chi mấu ấm ký giờ phút này giống như nở rộ lộ ra không phải là trái cây mà là một cái giống như đang từ từ mở mắt ra con ngươi. Vĩnh hằng chi mấu lại chủ động thức tỉnh. Nàng không có đem lúc này đây thức tỉnh dùng tại đối kháng nghịch phàm chỗ đó mà là tại thời khắc này tiến đưa ra bản thân cuối cùng lực lượng đến ngăn cản thông thiên đạo nhân đến bảo hộ Bạch Tiểu Thuần. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 1289 khổ chiến. Có lẽ tại vĩnh hằng chi mấu trong ý thức nàng dĩ nhiên nhìn ra Bạch Tiểu Thuần giờ phút này làm cho truy tìm nói chính là nàng cùng với vĩnh hằng tiên vực hy vọng cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần nếu như mất thất bại tức thì vĩnh hằng tiên vực đã định trước suy diệt lại không có bất kỳ biện pháp nào cải biến kết cục này người nào cũng làm không được coi như là vĩnh hằng chi mấu năm đó toàn thịnh lúc cũng chỉ là đem cái này hảo kiếp trì hoãn khó có thể hóa giải. Nhưng một khi Bạch Tiểu Thuần truy tìm đạo thành công như vậy đây hết thảy liền tràn đầy biến số tương lai như thế nào đều có khả năng. Vì vậy nàng làm sao có thể cho phép có người ở cái này thời khắc quan trọng nhất đi quấy rầy Bạch Tiểu Thuần tu luyện, dù là nàng qua nhiều năm như vậy, tại năm đó bị trọng thương đến nay cũng chỉ là tích lũy ra không nhiều lắm một chút thần lực, mà lại có không ít đều đặt ở nhận thức lên, càng là đưa cho Thánh Hoàng phần, có thể nàng vẫn còn là cái này một cái chớp mắt lựa chọn ra tay. Không chần chờ, không do dự, tại ý thức của nàng từ nơi này vĩnh hằng tiên vực đại địa bên trong phát ra chấn động, chúng sinh lập tức Thánh Hoàng cái trán chỗ mi tâm ấm ký bảo phát ra tia sáng chói mắt. Tia sáng này chói mắt khuyết tán bát phương, đồng thời trong đó cái kia đóa nở rộ vĩnh hằng chi hoa ngưng tụ ra vĩnh hằng chi mấu, ánh mắt giờ phút này toàn bộ mở ra. Tại mở ra một cái chớp mắt, Thánh Hoàng khí tức trên thân phóng lên trời không ngừng mà bạo phát xuống, lại làm cho nguyên bản căn cơ bất ổn hắn tại đây một cái chớp mắt trực tiếp liền nền móng chắc vững chắc vô cùng, tu vi càng là phóng ra một bước bước vào chúa tể. Thiên địa nổ vang một cỗ không giống người thường coi như đại biểu thiên địa quy tắc bình thường khí tức theo Thánh Hoàng trên mình động trời bộc phát, hơi thở này mạnh lệnh trời xanh biến sắc, làm cho tinh không đều bắt đầu vặn vẹo. Có thể rõ ràng đây không phải Thánh Hoàng lực lượng của mình, đây là tới từ vĩnh hằng chi mẫu ngưng tụ, không cách nào lâu dài, có thể cho dù là như vậy bây giờ bộc phát cũng vẫn như cũ làm cho thông thiên đạo nhân thần sắc đại biến. Thật sự là vĩnh hằng chi mẫu hàng lâm thời cơ, đối với thông thiên đạo nhân mà nói trực tiếp liền cắm ở hắn thời khắc mấu chốt. Đáng chết, thông thiên đạo nhân vẻ mặt tràn đầy điên cuồng, giờ phút này hắn tại đảo hà bên trong đánh sâu vào, khoảng cách oanh mở đảo hà không sai biệt nhiều có thể còn cần mấy hơi thở thời gian mới có thể, nhưng cái này một cái chớp mắt vĩnh hằng chi mẫu làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Tại hàng lâm một cái chớp mắt, tại Thánh Hoàng trên mình khí tức bộc phát nháy mắt bị vĩnh hằng chi mẫu ngưng tụ, Thánh Hoàng liền hai mắt bỗng nhiên lóe lên, thân thể nổ vang trong xuyên thẳng qua hư vô, trực tiếp liền xuất hiện ở đảo hà bên ngoài. Thông thiên đạo nhân huyễn hóa ra nghịch phàm gương mặt phía trước, hắn tay phải nâng lên hướng về kia theo đảo hà bên trong nhô lên khuôn mặt bỗng nhiên nhấn một cái, trở về. Tiếng oanh minh lập tức động trời, Thánh Hoàng cái kia nhìn như đơn giản nhẫn một cái trực tiếp liền bạo phát ra như là chúa tể giống như một kích, khiến cho đảo kia sông lập tức cuồn cuộn mãnh liệt liền hướng sau cuốn ngược lại mà đi. Ngay tiếp theo trong đó bị thông thiên đạo nhân huyễn hóa ra nghịch phàm gương mặt cũng đều bắt đầu vặn vẹo, không cách nào ngăn cản bị đảo này sông trực tiếp cuốn trở về. Ta không phục, thông thiên đạo nhân phun ra máu tươi, hắn phí hết cái giá cực lớn, thậm chí vận dụng đòn sát thủ càng là hao phí bản thân sinh mệnh và linh hồn, lúc này mới nghịch chuyển trận này nguy cơ sinh tử, có thể ở thời khắc mấu chốt này vĩnh hằng chi mấu rõ ràng hàng lâm một trường kia trực tiếp liền đem hắn chuyển cơ bỗng nhiên chặt đứt. Hắn làm sao có thể cam tâm, giờ phút này gào thét ở bên trong thông thiên đạo nhân mãnh liệt liền tay phải nâng lên tại bộ ngực mình hung hăng vỗ, cái vỗ này phía dưới toàn thân của hắn lại ầm ầm lúc giữa xuất hiện hỏa diễm màu đen. Ngọn lửa này đại biểu mất đi, đại diện cho cái chết, đại biểu hắc ám, giờ phút này theo xuất hiện không phải là đốt cháy người khác mà là đang đốt cháy thông thiên đạo nhân thân thể của mình. Hắn rõ ràng là tại đây bước ngoặt nguy hiểm, không có chút chần chờ lựa chọn thiêu đốt bản thân, dùng cái này đổi lấy lực lượng càng mạnh. Hắn không có lựa chọn nào khác, như không làm như vậy thông thiên đạo nhân có thể dự cảm đến chính mình một lần hẳn phải chết không nghi ngờ, mà làm như vậy chỉ cần cho hắn cơ hội, một khi chạy ra đạo này xông trở lại nghịch phàm mi tâm, hắn có thể mượn nhờ nghịch phàm lực lượng chữa trị bản thân. Mất đi 3000 đạo, thông thiên đạo nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, tại đây toàn thân ngọn lửa thiêu đốt ở bên trong vung mạnh lên, lập tức một đường sợi tơ coi như quy tắc hiển hóa lại xuất hiện ở chung quanh hắn, cái kia bị hắn thuật pháp hình thành nghịch phàm gương mặt sau đó coi như hóa thành tóc bình thường. Cái này sợi tóc chính là quy tắc, trong đó càng là tản mát ra bản nguyên khí tức, phảng phất là cái này trong tinh không rất nhiều bản nguyên một loại. Nó cũng không phải là đến từ thông thiên đạo nhân cảm ngộ mà là đến từ nghịch phàm chúa tể, là nghịch phàm năm đó mỗi dập tắt một chỗ văn minh tộc quần cướp đoạt mà đến, thuộc về cái nào tộc quần ý chí hình thành bản nguyên chi lực. nguyên bản không có chính thức tấn chức chúa tể thông thiên đạo nhân không cách nào thi triển cách này thuộc về nghịch phàm mất đi phương pháp, nhưng đang thiêu đốt bản thân xuống hắn rốt cuộc vẫn phải đem cách này mất đi pháp phát huy ra. Lập tức đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thời gian trong nháy mắt cái này từng đạo sợi tóc số lượng vượt qua mấy trăm, vượt qua 1000. Theo xuất hiện theo hiển hóa quy tắc chi lực, bản nguyên chi lực lập tức liền nổ vang trời xanh, dung chuyển chúng sinh, thậm chí ngay cả bốn phía đạo hà cũng đều rất giống cũng bị bốc hơi rất nhanh. Đến lúc cuối cùng một sợi tóc xuất hiện lúc tổng cộng 3000 đại đạo, tổng cộng 3000 sợi tóc tại toàn bộ xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức cái này 3000 sợi tóc liền mơ hồ một chút rõ ràng, mỗi một đạo sợi tóc đều biến hóa ra theo hơn 10 đến trên trăm bất đồng coi như phân thân bình thường sợi tóc. Những thứ này là từng cái bản nguyên dưới đường lớn vô cùng bé nói, giờ phút này theo xuất hiện lập tức cái kia nghịch phàm tóc tựu thật giống vô hạn lập tức bộc phát. Đó là 3000 đại đạo cùng với vô số con đường nhỏ ngưng tập hợp một chỗ hình thành hủy diệt hết thảy lực lượng, giờ khắc này ở cái này bộc phát xuống thông thiên đạo nhân thần thông hình thành nghịch phàm gương mặt, trong hai mắt cái kia ma nhật yêu nguyệt giờ phút này hồng mang lập lòe lại so trước đó nhiều một chút linh động chi ý. Ai cũng không cách nào ngăn cản thông thiên đạo nhân, toàn bộ người thiêu đốt ở bên trong phát ra cuồng loạn gào thét, thắt chặt chuyển động thân thể bên ngoài khổng lồ kia hắn thần thông ngưng tụ hư ảo nghịch phàm gương mặt cùng với vô số quy tắc sợi tóc vung vẩy lại một lần nữa phóng tới đạo hà. Lúc này đây khí thế của nó mạnh vượt qua lúc trước rất nhiều, lập tức những cái kia sợi tóc liền trực tiếp xuyên thấu đạo hà xuất hiện lúc thình lình tại thánh hoàng trước mặt. Thánh hoàng không có lựa chọn khác, theo mi tâm vĩnh hằng chi mấu ánh mắt sáng chói trong cơ thể trực tiếp liền bộc phát ra động trời khí tức, hai tay bấm niệm pháp quyết, lúc phía sau của hắn thình lình xuất hiện vĩnh hằng chi hoa hư ảnh hướng về kia tiến đến sợi tóc cùng với nghịch phàm khuôn mặt toàn lực ngăn cản. Tiếng ầm ầm vượt ra khỏi lúc trước hết thảy va chạm tiếng vang đinh tai nhức ức, làm cho vĩnh hằng tiên vực thiên địa đều đang run rẩy, thậm chí tinh không cũng đều rất giống lõm xuống dưới một mảng lớn. Thông thiên đạo nhân phun ra máu tươi, thân thể thoáng cái uể oải, thêm nữa tính mạng của hắn dường như đều ảm đạm rồi, hiển nhiên hắn sinh cơ đã theo liên tục tiêu hao cùng với vĩnh hằng chi mấu ra tay dĩ nhiên dầu hết đèn tắt. Có thể hắn thần thông đến từ nghịch phàm, thậm chí trình độ nào đó nói hắn cái nào sợ tử vong, hắn thần thông cũng sẽ không tiêu tán. Giờ khắc này ở vĩnh hằng chi mấu ngăn cản lại hắn thần thông hóa thành nghịch phàm gương mặt và sợi tóc, mặc dù lại một lần cuốn ngược lại lui vào đảo hà bên trong, có thể thánh hoàng chỗ đó cũng là thân thể chấn động lui ra phía sau vài bước, lúc hắn mi tâm vĩnh hằng chi mấu ánh mắt cũng lộ ra ảm đạm mang chậm rãi khép kín. Trong thiên địa hình như có khẽ than thở một tiếng, dẫn xuất thánh hoàng mi tâm vĩnh hằng chi mấu ánh mắt tại đây khép kín trong quá trình lộ ra một vòng tiếc nuối, hiển nhiên nếu nàng toàn thịnh mặc dù chống cự không được nghịch phàm, nhưng đối với như thông thiên đạo nhân như vậy nghịch phàm môn đồ vẫn là có thể trực tiếp phong ấn đấy. Chỉ là bây giờ nàng lúc trước một kích còn tốt, nhưng hôm nay cái này kích thứ hai dĩ nhiên hao phí toàn bộ, giờ phút này chỉ có thể tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tại thánh hoàng mi tâm vĩnh hằng chi mấu ánh mắt khép kín đồng thời, thánh hoàng cũng khí tức thoáng cái suy yếu xuống, lần nữa phun ra máu tươi, thân thể bạch bạch bạch lui về phía sau, sắc mặt của hắn trắng bệch, đáy lòng kiềm chế thông thiên đạo nhân cường hãn làm cho thánh hoàng nơi đây đối với nghịch phàm đã sợ hãi tuyệt vọng. Chỉ là kia môn đồ liền như thế cường hãn như vậy, nghịch phàm bản thân lại sẽ mạnh như thế nào? Thánh hoàng đắng chát rút lui lúc thông thiên đạo nhân hốc mắt muốn nứt, hắn phát giác được bản thân sinh cơ tiêu tán, giờ phút này triệt để phát cuồng. Hắn thần thông huyễn hóa ra nghịch phàm gương mặt, mang theo 3000 sợi tóc vòng quanh thông thiên đạo nhân thân thể nổ vang trong, trực tiếp liền nhảy vào đảo hà bên trong, mắt trần có thể thấy nháy mắt liền chạy ra khỏi hơn phân nửa. Lúc này đây dường như lại không có người có thể ngăn cản, mắt thấy là phải triệt để tránh ra. Đúng lúc này khoanh chân ngồi tại trong hư không Tống Khuyết ánh mắt của hắn mãnh liệt mở ra, trong mắt lộ ra tinh mang, hai tay bấm niệm pháp quyết, một chỉ trong miệng gầm nhẹ. Đạo nguyên núi trấn áp. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com, chương 1290 đáng giá không. Thế gian này hoàn toàn chính xác tồn tại số mệnh, tựu như cùng lúc trước tiên giới cuối cùng một tia số mệnh bị Bạch Tiểu Thuần hút đi thành tựu hắn thái cổ cảnh giới giống nhau, giờ khắc này đối với thông thiên đạo nhân mà nói, trên người của hắn giống như tất cả số mệnh đều đã sụp đổ tiêu tán. Theo Tống Khuyết thức tỉnh theo kia bấm niệm pháp quyết lúc giữa ở đằng kia đảo Hà bên trong đảo Nguyên Sơn ầm ầm chấn động, núi này vô cùng minh mông bạo phát ra kinh thiên động địa lực lượng thẳng đến thông thiên đạo nhân mà đi. Giờ phút này thông thiên đạo nhân hắn mắt thấy sẽ phải lao ra đảo Hà, có thể tại đây một cái chớp mắt Tống Khuyết thức tỉnh chẳng những điều khiển đảo Nguyên Sơn, càng làm cho đảo này Hà cũng trực tiếp thì có linh động giống như thức tỉnh bình thường. Tại đây linh động chi ý xuất hiện xuống đảo Hà, nước chảy trực tiếp liền nghịch chuyển toàn diện chống cự, đồng thời kia phạm vi càng là bỗng nhiên co rút lại giống như vô cùng vô tận, từng tầng một đem thông thiên đạo nhân không ngừng mà vây quanh ở bên trong. Càng có đảo Nguyên Sơn giờ phút này nổ vang trong bành trướng, trong chớp mắt liền mở rộng vô số giống như một tòa kinh thiên động địa ngọn núi khổng lồ, tỏa ra bản nguyên lực lượng trực tiếp liền trấn áp xuống tới. Đáng chết a, tại đây uy áp xuống tuy rằng chung quanh hắn hình thành nghịch phàm chúa tể gương mặt có thể thừa nhận, nhưng thông thiên đạo nhân bản thân thân thể lúc trước cũng đã dầu hết đèn tắt, giờ phút này càng là thất khiếu chảy máu, toàn bộ người đã tuyệt vọng, trong mắt tơ máu vô số. Có thể mặc cho hắn như thế nào giãy giụa cùng chống cự cũng đều không hề có tác dụng, khổng lồ kia đảo Nguyên Sơn ngọn núi tại đinh tai nhức óc nổ vang xuống không ngừng mà hàng lâm chấn áp đảo Hà bên trong thông thiên đạo nhân phát ra thê lương gào rú, hắn không cam lòng, hắn còn có quá nhiều sự tình không có đi làm, hắn còn chưa trở thành chúa tể, hắn thậm chí còn có càng sâu xa mục đích không có đạt thành, hắn không thể cũng không muốn chết ở chỗ này. Mà để cho nhất hắn không cách nào tiếp nhận là nếu như giờ khắc này đối với hắn xuất thủ tại Bạch Tiểu Thuần như vậy hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng đối với hắn xuất thủ đúng là lúc trước hắn căn bản là không để ý, thế hệ đây đối với hắn mà nói sỉ nhục cảm giác cùng tử vong giống nhau. Cười thảm ở bên trong thông thiên đạo nhân mãnh liệt cúi đầu, giờ phút này hắn ngọn lửa trên người đã đốt cháy cực kỳ nổ tung, thậm chí đưa hắn dung nhan cũng đều bao trùm, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn giống như một đoàn biển lửa. Bạch Tiểu Thuần hắn thấp đầu giờ phút này trong mắt tuôn ra tinh mang giống như ăn mặc con thoi đảo Hà, xa xa chứng kiến ở đằng kia phía dưới vĩnh hằng tiên vực cả vùng đất, ở đằng kia khôi hoàng thành bên trong, ở đằng kia trong hoàng cung mật thất. Tựa hồ hắn có thể mơ hồ chứng kiến ở đằng kia trong mật thất Bạch Tiểu Thuần. Theo thanh âm truyền ra thông thiên đạo nhân mãnh liệt vươn ra hai tay, cái này một cái chớp mắt lại cùng càng kinh người hơn hỏa diễm từ trong cơ thể của hắn bừa bãi bộc phát. Lúc trước thời điểm hắn mặc dù thiêu đốt bản thân nhưng vẫn là có một chút bảo lưu, chẳng qua là thiêu đốt huyết nhục, thiêu đốt sinh cơ có thể, nhưng không có thiêu đốt chính mình hồn, không có thiêu đốt chính mình từ nghịch phàm chỗ đó có được đạo. Nhưng bây giờ hắn đã không cần thiết, giờ phút này triệt để thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt đạo theo biển lửa bộc phát, hắn khí tức trên thân động trời dựng lên, ở đằng kia hai tay vung vẩy lúc giữa trong miệng của hắn truyền ra cố nén đốt cháy thống khổ gào rú. Tịch diệt chi thể theo thông thiên đạo nhân gào thét, hai tay của hắn nâng lên, ở bên trong có từng đạo ánh lửa từ kia trong cơ thể không ngừng mà khuyết tán ra, chung quanh hắn huyễn hóa ra kia thần thông hình thành nghịch phàm gương mặt, tỏa ra sáng chói chi mang, càng là ở đằng kia cực lớn dưới gương mặt những cái kia phiêu tán ra hỏa diễm lại lẫn nhau ngưng tụ cùng một chỗ, khe ránh ra một cỗ cự nhân thân hình. Cái kia thân hình đúng là nghịch phàm chúa tể hư ảo thân hình. Giờ khắc này thông thiên đạo nhân triệt để đốt cháy xuống hắn, làm cho bày ra thần thông tại hình thành một cỗ nghịch phàm chúa tể thân ảnh, cái này là hắn thu hoạch đến tịch diệt đạo trong đòn sát thủ. chỉ bất quá thi triển cái này đòn sát thủ đại giới thật sự quá lớn, có thể uy lực của nó đồng dạng kinh người. Tại xuất hiện một cái chớp mắt cũng chính là đảo Nguyên Sơn triệt để oanh đến thời khắc theo nổ mạnh truyền ra tinh không đều tại lay động giống nhau thanh âm điếc tai nhức ấp, tựa hồ làm cho cả thiên địa toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Cút ngay cho ta, thông thiên đạo nhân hét lớn một tiếng, kia thần thông hóa thành nhịp phàm thân ảnh theo hai tay vung vẩy ở đằng kia nổ mạnh xuống đạo Nguyên Sơn lại không cách nào chấn áp, thậm chí ở đằng kia phản chấn ở bên trong xuất hiện một đạo khe hở càng là oanh một tiếng trực tiếp liền tan vỡ nổ bung. Tại đảo Nguyên Sơn nổ bung một cái chớp mắt, thông thiên đạo nhân thần thông hình thành nhịp phàm thân ảnh trực tiếp liền vòng quanh thông thiên đạo nhân thân thể trực tiếp liền hướng lấy bốn phía đem vây quanh đảo hà một quyền ầm. Một cỗ không cách nào hình dung chấn động mãnh liệt khuyết tán bộc phát ở bên trong cái kia có đủ linh động đảo hà cũng mãnh liệt run rẩy oanh một cái trực tiếp liền hóa thành vô số giọt nước hướng về bốn phía tinh không hư vô tan vỡ khuyết tán. Thiên địa chấn động chúng sinh hoảng sợ ở bên trong thông thiên đạo nhân dựa vào kia thần thông huyễn hóa ra nghịch phàm thân hình trực tiếp liền đi ra lúc trước sát cuộc hắn không có dừng lại điều khiển nghịch phàm hư ảo thân ảnh thẳng đến nghịch phàm chúa tể bản thể mà đi. Hắn cuối cùng vẫn là muốn mạng sống đấy, mặc dù là giờ phút này thiêu đốt linh hồn cùng đạo coi như là có thể khôi phục tại thời gian trên cũng cần thật lâu, có thể hắn vẫn là muốn sống sót. Ngay tại thông thiên đạo nhân nơi đây hoảng mất đạo Nguyên Sơn cùng đạo Hà đồng thời cây quạt bên trong tiểu khí linh giống như nguyên khí đại thương hét thảm lên tống khuyết chỗ đó thì là máu tươi điên cuồng phun trong mắt thần thái cũng đều thoáng cái ảm đạm, có thể trên người của hắn lại giống nhau có điên cuồng chấn động ngập trời dựng lên. Tại đây chấn động truyền ra một cái chớp mắt, cái kia theo đảo hà tan vỡ cuốn động chúa tể cánh tay đột nhiên tản mát ra chói mắt ánh sáng giống như thái dương bình thường mãnh liệt liền bạo phát đi ra. Cái này bộc phát đến đột nhiên uy lực của nó to lớn càng là kinh thiên động địa, cái kia dù sao cũng là chúa tể cánh tay giờ phút này theo bộc phát cuồng bạo lực lượng ngang tỏa ra bốn phía tinh không khiến cho nơi đây tinh không nhìn bằng mắt thường đi đều tạo thành lõm, mà kia tất cả bộc phát lực lượng giờ phút này chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là thông thiên đạo nhân. Theo oanh kích thông thiên đạo nhân thân thể bên ngoài thuật pháp hình thành nghịch phàm thân ảnh cũng đều bị ảnh hưởng lay động một cái, kia thân hình khổng lồ lay động đối với trong đó bộ thông thiên đạo nhân mà nói chính là phong bạo bình thường tàn sát bừa bãi. Hình thành tan vỡ lực lượng cũng khiến cho thông thiên đạo nhân thân thể chấn động mãnh liệt, sinh mệnh giống như lung lay sắp đổ, có thể đây hết thảy không có chấm dứt tại không tiếc chúa tể cánh tay tự bảo ngăn cản cùng trọng thương thông thiên đạo nhân về sau tống khuyết trong mắt tơ máu tràn ngập lộ ra một vòng kiên quyết, trên người của hắn lập tức liền có chấn động bộc phát. Cái này chấn động giống nhau là bản thân thiêu đốt. Thông thiên lão thất phu tống mố còn chưa có chết, tống khuyết gầm nhẹ tại toàn thân hỏa diễm tràn ngập xuống hắn mãnh liệt đứng lên, dùng tính mạng của hắn, dùng của hắn đạo nguyên, dùng hắn hết thảy, giờ phút này bấm niệm pháp quyết lúc giữa thân thể của hắn bên ngoài lại tại đây một cái chớp mắt đồng dạng xuất hiện một cỗ hư ảo cự nhân thân ảnh. Thân ảnh ấy toàn thân vận đạo bào tướng mạo tuấn lãng, mắt có tinh quang như bạch tiểu thuần, tại nơi này liếc có thể nhận ra giờ phút này tại tống khuyết trên người xuất hiện thân ảnh rõ ràng là đạo trần. Tay phải của hắn nâng lên hư không một trảo, lập tức bốn phía tan vỡ những cái kia đạo hà giọt nước nháy mắt trở về ngưng tụ kia thân hình về sau che đậy cái này cực lớn trong thân thể tống khuyết thân ảnh giống như hóa thành huyết nhục khiến cho tống khuyết thần thông hình thành đạo trần giống như trùng sinh sinh động như thật. Kia tay trái lần nữa hư không một trảo, lập tức cái kia tan vỡ đảo Nguyên Sơn cũng trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ bỗng nhiên trở về trôi lơ lửng ở bên trái của hắn, cùng lúc đó bảo phiến bên trong tiểu khí linh trong mắt kích động tự hành điều khiển bảo phiến xuất hiện ở đảo trần thân ảnh phía bên phải. Đây hết thảy nói đến chậm chạp nhưng trên thực tế đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh tại thông thiên đạo nhân muốn trở về nghịch phàm chúa tể bản thể, đồng thời tống khuyết nơi đây cũng đã hoàn thành thiêu đốt bản thân ở dưới cuối cùng thần thông. Giờ phút này theo Tống Khuyết gào thét, hắn điều khiển thân thể bên ngoài đạo trần thân ảnh giống như chính thức đạo trần bình thường, thẳng đến trời xanh, thẳng đến bị nhịp phàm hư ảo thân ảnh bao trùm thông thiên đạo nhân. Chết Tống Khuyết trong mắt điên cuồng hận thông thiên đạo nhân, đấy không chỉ là Bạch Tiểu Thuần, hắn Tống Khuyết giống nhau là thông thiên thế giới người giống nhau, đối với cái này thông thiên đạo nhân hận thấu xương. Giờ phút này theo hắn gào thét, thân thể của hắn bên ngoài đạo trần thân ảnh tay phải nâng lên mãnh liệt nắm tay về sau hướng về thông thiên đạo nhân một quyền oanh ra. Một quyền này đánh ra tất cả của hắn bộ đánh ra Tống Khuyết hết thảy, khiến cho kia thân thể bên ngoài đạo trần thân ảnh giống như sao băng sáng chói ở bên trong vòng quanh bốn phía phong bạo nhấc lên ngập trời chi thế, thẳng đến thông thiên đạo nhân tinh không chấn động bát phương nổ vang. Thông thiên đạo nhân sắc mặt đại biến, nếu không có chúa tể cánh tay tan vỡ lõm hắn còn có cơ hội trở về, nhưng hôm nay hắn hiểu được chính mình không kịp trở về, nguy cơ trước mắt. Thông thiên đạo nhân lệ cười một tiếng chợt xoay người, thời hai tay của hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết điều khiển thần thông biến ảo nhịp phàm thân hình, trong miệng gầm nhẹ hai tay nâng lên về phía trước mãnh liệt nhấn một cách, lập tức ở hai tay của hắn bên trong xuất hiện một đoàn màu đen vòng xoáy hướng về tiến đến đạo trần thân ảnh trực tiếp liền đụng vào nhau. Giao chiến đến nay là cường liệt nhất, nổ vang thanh âm tại đây một cái chớp mắt quanh quẩn bát phương tinh không, dường như hư vô muốn toái diệt, dường như tinh không muốn tan vỡ, thậm chí đã liền vĩnh hằng tiên vực cũng đều vô số ngọn núi sụp xuống, vĩnh hằng hải lan tràn mặt đất, càng có từng đạo khe hở tại đây chấn động trong bị trực tiếp chấn ra. Từ xa nhìn lại giống như cái này một mảnh tinh không đều tạo thành hắc động vô cùng cuồng bạo, lực lượng tại Tống Khuyết cùng thông thiên đạo nhân giữa, tại đạo trần thân ảnh cùng nhịp phàm thân ảnh giữa động trời dựng lên. Oanh oanh thanh âm không ngừng mà quanh quẩn xuống, thông thiên đạo nhân thân thể bên ngoài kia thần thông hình thành nhịp phàm thân ảnh rốt cuộc chống đỡ không nổi, hóa thành vô số màu đen hỏa diễm khuyết tán bốn phương, đồng thời Tống Khuyết thân thể bên ngoài đạo trần thân ảnh cũng tan vỡ khuyết tán. Tống Khuyết máu tươi điên cuồng phun, thân thể đảo lộn cuốn, hắn đã là bỏ ra toàn bộ, giờ phút này giống như trong gió chi hỏa, giống như hơi chút một cách liền có thể vẫn lạc. Cũng may Thánh Hoàng ở một bên, dù là cũng bản thân bị trọng thương nhưng vẫn là dùng toàn lực đi đón ứng với Tống Khuyết, đem bảo vệ rút lui mà đi. Về phần thông thiên đạo nhân chỗ đó, theo kia thần thông huyễn hóa ra nhịp phàm thân ảnh tiêu tán, thân thể của hắn cũng xuất hiện ở trong tinh không. Giờ phút này tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, ngọn lửa trên người nhìn như tản đi, có thể đi sớm đã thâm nhập kia trong xương tủy, tại trong cơ thể của hắn không có thể nhịp chuyển, đem cuối cùng một tia sinh mệnh thiêu đốt hầu như không còn. Tại thời khắc này hắn ngược lại bình tĩnh, trong mắt của hắn không có Tống Khuyết, không có Thánh Hoàng, thậm chí cũng không có vĩnh hằng tiên vực chúng sinh, càng không có Bạch Tiểu Thuần, có chẳng qua là hắn trong mắt đoán vĩnh hằng tiên vực trên một loại ở nơi hướng. Phụ thân, đây hết thảy đáng giá sao? Ta là con gái của ngươi à? Van cầu ngươi, phụ thân, bên tai của hắn giờ phút này quanh quẩn lên năm đó Đỗ Lăng Phỉ thanh âm, trước mắt của hắn giống như cũng có ban đầu ở thông thiên ở trên đảo chính mình cưỡng ép án lấy con gái cùng Bạch Tiểu Thuần khiến cho bọn hắn dung hợp thôn phệ hình ảnh. Đúng vậy à, đáng giá sao? Thông thiên đạo nhân thì thào, hắn đột nhiên cảm giác được mu bàn tay có chút đau đớn, thời gian dần qua cúi đầu xuống, thời hắn thấy được một giọt chính mình cũng không biết làm sao sẽ rơi xuống nước mắt kia rơi vào trên mu bàn tay, nhưng không có ướt át làn da mà là đang cùng làn da đụng chạm một cái chớp mắt, tại vị trí kia dưới làn da có hỏa diễm đốt cháy, trực tiếp liền đem kia mu bàn tay cánh tay cùng với thân hình trong nháy mắt thiêu đốt trở thành tro bụi. Ta đã từng tựa hồ không phải là cái dạng này, thông thiên đạo nhân hai mắt nhắm nghiền đắng chát trong cũng có mờ mịt, cho đến đầu lâu của hắn tại ngọn lửa kia ở bên trong dần dần thiêu đốt đã trở thành tro bụi, mang theo hắn mê mang, có lẽ cũng mang theo hắn hồi ức, càng có lẽ vẫn mang theo hắn thời khắc cuối cùng đối với nữ nhi tưởng niệm dần dần tiêu tán.